Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 889. Trường sinh giới. 11. Thì tiên trùng đế. Thời gian ngay tại phong giật hun sấy thì tiên trùng đầu lính quang kén phía dưới đi qua, đảo mắt chính là 10 vạn năm, mà cái này 10 vạn năm bên trong, La Gia khống chế thiên vượng thành phát sinh một kiện đại sự, thành chủ nhi tử La Sĩ Tổ cùng thủ hộ giả La Lão Mai danh ẩn tích. Thiên vượng thành, phủ thành chủ, La Thiên Thành mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ răn dạy tỏa hạ mấy tên tu sĩ. Thời gian 10 năm, La Sĩ Tổ một tia tin tức đều không có, thế nhưng là La Sĩ Tổ thần hồn ngọc đeo lại hảo hảo, đây là để La Thiên Thành duy nhất vui mừng sự tình. Hỗn chứng tiếp tục tra cho ta, có người dám động lão tử nhi tử, thật sự là to gan lớn mật. Là thuộc hạ cách này đi thăm dò. Mẹ nó! Lần này các ngươi đang tìm không đến La Sĩ Tổ, các ngươi liền không nên quay lại. Cái này mấy tên tu sĩ thân thể run lên, lập tức lui xuống, bắt đầu ở Thiên Vượng Thành thi triển thảm thức điều tra. Đáng tiếc, Thiên Vượng Thành căn bản cũng không có La Sĩ Tổ tin tức. Cái này mấy tên tu sĩ lập tức mang theo dưới trướng sông về ngoài thành, bắt đầu tìm kiếm La Sĩ Tổ tin tức. Mà tại cái này trong vòng 10 năm, một cái tên là Chí Tôn Điện Đường thế lực từ từ bay lên. Chí Tôn Điện Đường điện chủ Tử Dật, chính là một tên nửa bước chạm ta cảnh tu sĩ. Cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để trường sinh giới những thế lực này cảm thấy run sợ chính là Chí Tôn Điện Đường đột nhiên xuất hiện, thế mà xuất hiện 50 thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ, mà lại đây đều là không có bước vào chạm ta cảnh tu sĩ. Nguyên Thủy Tông, phòng nghị sự, giờ phút này, Lý gia, La gia hai vị tộc trưởng chính tại nơi này ngồi, ở tại bên cạnh còn có một vị, vị này chính là tên kia trảm ta cảnh thứ hai trảm đại năng, cũng chính là Triệu Thiên Ý chỗ tông môn tông chủ. Người này mặc dù là trảm ta cảnh thế nhưng là chỉ có thứ hai trảm, bởi vậy ngồi ở dưới tay, bất quá, người này cũng là uy danh hiển hách, một thân một mình xông ra một phen thiên hạ, người này tên là trảm một đao. Sáng lập tông môn gọi là Thiên Địa Tông. Tại chủ nhân vị trí bên trên, Nguyên Thủy Tông tông chủ ngồi ở chỗ đó, giờ phút này chỉ nghe nó nói rằng: "Ba vị đạo hữu, cái kia Chí Tôn Điện Đường thật như các ngươi nói, đều là Chí Tôn giới phi thăng đi lên tu sĩ, mà lại mỗi cái đều là thật một cảnh đại viên mãn." "Đúng vậy, Nguyên Thanh đạo hữu, Chí Tôn Điện Đường tu sĩ đều là Chí Tôn giới phi thăng đi lên tu sĩ, điểm này tuyệt đối không giả, chỉ bất quá tại hạ hết sức nghi hoặc, vì cái gì Chí Tôn giới những tu sĩ này tăng cao tu vi sẽ nhanh như vậy, bọn hắn thế nhưng là tại chúng ta trường sinh giới chèn ép phía dưới trôi qua 10 phần gian khổ." La gia tộc trưởng La Không Hổ nghi ngờ hỏi: "Đúng, nghe nói lần này phàm là đi tham gia Chí Tôn Điện Đường sáng lập tông môn thế lực, đều sẽ đạt được 3 viên thần đan đưa tiến, chẳng lẽ đối phương có được đan thần tại chỗ dựa không thành?" "Thế nhưng là tại hạ cũng đi đan sư hiệp sẽ hỏi, căn bản cũng không có đan thần đi trợ giúp Chí Tôn Điện Đường." Lý gia tộc trưởng Lý Thương sườn núi nghi ngờ nói rằng: "Vậy liền kỳ quái, chẳng lẽ sẽ trống giống thêm ra một tên đan thần không thành?" Thiên Địa Tông chạm một đao nhíu mày hỏi: "Ba vị đạo hữu, cái này Chí Tôn Điện Đường khi nào lớn mở sơn môn?" Nguyên Thanh cau mày nói: "Còn có 10 ngày, 10 ngày sau chính là Chí Tôn Điện Đường lớn mở sơn môn, rộng thủ đệ tử thời điểm, Nguyên Thanh đạo hữu, ngươi xem chúng ta phải chăng?" La Không Hổ làm một cái cắt cổ động tác, ý tứ không cần nói cũng biết. Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Lý Thương sườn núi cùng chạm một đao sau hỏi: "Hai vị đạo hữu ý như thế nào?" "Tại hạ cho rằng cái này Chí Tôn Điện Đường diệt là nhất định phải diệt, chỉ bất quá thời điểm chưa tới, hiện nay thiên chi nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm, muốn giết vào trường sinh giới, xâm chiếm chỗ của chúng ta, tại hạ ngược lại là cảm thấy có thể đem Chí Tôn Điện Đường bồi dưỡng. Nhưng mà ngày mai chi hải tu sĩ lần nữa đánh tới về sau, để bọn hắn trên đỉnh, dạng này cũng không dùng chúng ta tốn nhiều tay chân." Chạm một đao nói rằng, Lý Thương sườn núi ngược lại là gật đầu nói: "Như thế một cách biện pháp, ta đồng ý một đao đạo hữu đề nghị." Ha ha ha, kỳ thật tại hạ cũng chính là ý này, La đạo hữu, ý của ngươi như nào? Đi, đây tuyệt đối là một cái giết người không thấy máu kế hoạch, lão hủ cũng đồng ý, bất quá, Chí Tôn Điện đường lớn mở sơn môn thời điểm, chúng ta phải chăng cũng đi tham gia? Đi, làm gì không đi, mà lại chúng ta còn muốn chuẩn bị một món lễ lớn. Nguyên Thanh cười nói, đi theo bốn người lần nữa thương nghị một phen, Lý Thương sườn núi, La Không Hổ cùng chạm một đao cứ thế mà đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, Nguyên Thanh bên người thêm ra một người tới, chính là Nguyên Dương. Đại ca, ngươi trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì? Hừ, cái này La gia cùng Lý gia thật sự là tính toán khá lắm. Hiện nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn không biết đi nơi nào, mà chúng ta Nguyên Thủy Tôn thế đơn lực bạc, bị La gia cùng Lý gia ức hiếp. Mặc dù tại trang mộng giao chạm ta cảnh đao thứ nhất chạm ta thành công, tình huống có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng là La gia cùng Lý gia nhưng lại kéo một cái chạm một đao, để chúng ta lần nữa ở thế yếu. Hiện tại Chí Tôn Điện Đường lực lượng mới xuất hiện, chúng ta chỉ cần cùng Chí Tôn Điện Đường giữ gìn mối quan hệ, một khi bọn hắn có người đột phá chạm ta cảnh, chúng ta chỉ cần liên thủ tuyệt đối có thể đối kháng La gia, Lý gia âm mưu dù kế, nhị đệ. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị một món lễ lớn đưa đi? Nguyên Dương sững sờ đi theo trên mặt nở một nụ cười nói. Quả nhiên vẫn là đại ca anh minh, vậy lần này Chí Tôn Điện đường lớn mở sơn môn, ngươi đi, vẫn là ta đi, chúng ta đưa thứ gì? Cùng đi, về phần lễ vật, mới sáng lập tông môn thiếu thốn nhất chỉ sợ chính là tài nguyên, liền đưa 100 triệu cực phẩm tiên tinh cùng một chút vật liệu đi. Vật liệu liền tuyển truyền tống trận vật liệu. Nguyên Dương nhẹ gật đầu, rõ ràng đối với đại ca của mình rất là tín nhiệm, chẳng những hai người cùng nhau tiến đến tốt muốn đưa bên trên lớn như thế lễ, cái này nếu như bị La gia cùng Lý gia biết, không biết là cái gì sắc mặt, mà cái kia Chí Tôn Điện đường tu sĩ nhìn thấy Nguyên Thủy Tông như này coi trọng Chí Tôn giới tu sĩ, sẽ không sẽ trực tiếp quỳ xuống đến liếm đầu ngón chân. Lúc này, Chí Tôn Điện Đường chính tại không ngừng bận rộn lấy thời gian 10 năm, Chí Tôn Điện Đường chỗ Đại Sơn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía trên ngọn núi lớn tiên khí bao phủ, từ dưới núi ngàn vạn trượng bắt đầu, cái kia thật dài, uốn lượn bậc thang, đều là dùng tiên ngọc chế thành, trên núi kia bao phủ tiên khí chính là từ cái này tiên ngọc phía trên phát ra. Ba tòa sơn phong trên đỉnh núi chính là ba tòa tiên ngọc điêu khắc thành tiên phủ, cái kia bàng bạc tiên lực cốt cốt mà bốc lên, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Tại ba tòa trên đỉnh núi, vân vụ lượn lờ, một tòa đại trận hộ sơn thời khắc mở ra, để cái kia tiên khí không cách nào tiêu tán mảy may, càng có vô số cấm chế đánh vào trong núi lớn, đem đại sơn củng cố, đồng dạng tình huống dưới đều sẽ không xuất hiện sụp đổ hiện tượng. Vô số đồng phủ tỏa lạc tại ba tòa ngọn núi bên trên, đây đều là Chí Tôn Điện đường vì gia nhập đệ tử chuẩn bị, chỉ là đáng tiếc, Chí Tôn Điện đường đến nay không có đệ tử, bất quá tin tưởng dùng không được bao lâu, nơi đây chỉ sợ cũng muốn tiếng người huyên náo. Phong Côn, đại ca lời nhắn nhủ sự tình đều chuẩn bị hoàn tất sao? Nhị ca, đều xong việc, các ngươi cũng đừng đi ra, miễn cho gây nên sự chú ý của người khác. Liền đàng hoàng tại tiên phủ bên trong tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày đột phá chạm ta cảnh, dạng này chúng ta cũng tốt có người ở chỗ này tỏa chấn không phải. Ăn, ba ngày sau đó, chính là Chí Tôn Điện đường lớn mở sơn môn thời điểm, ngươi cái kia tính xấu nhất định phải nhịn được, đừng hỏng đại ca kế hoạch. Nhị ca, ta biết, ngươi đừng như cách lão thái bà giống như ở nơi đó lao thao. Vạn sự cẩn thận. Tiểu Mao thử Phong Thiên lần nữa dặn dò Phong Côn một phen, liền trở về tiên phủ bên trong, còn có ba ngày sau đó chính là Chí Tôn Điện đường thu môn đồ khắp nơi thời điểm, cũng là Chí Tôn Điện đường thành lập thời gian. Mà giờ khắc này, tại Hỗn Độn Châu bên trong Phong Giật, trên mặt nụ cười thu hồi phần thiên tịch diệt hỏa thời gian 10 năm, lần nữa địa điểm thế nhưng là ước chừng qua 10 vạn năm, cái này thì tiên trùng đế quang kén rốt cuộc ăn no rồi, quang kén phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sách. Theo quang kén phía trên xuất hiện từng đạo vết sách, một cỗ khổng lồ khí tức vọt ra, nhất là cái kia sức mạnh thần thức khủng bố, càng là dọa đến Phong Giật hãi hùng khiếp vía. thì tiên trùng đối với hết thảy pháp thuật toàn bộ miễn dịch, chỉ có sử dụng thuần lực suy tính mới có thể chém giết thì tiên trùng, hoặc là có được khổng lồ thần thức có thể khống chế thì tiên trùng, nếu không kết quả duy nhất liền là chết, liền ngay cả viễn cổ tiên nhìn thấy thì tiên trùng đều muốn nhức đầu lẫn mất xa xa, nếu không ngay cả mảnh xương vụn đều không sẽ còn lại. Thì tiên trùng đế quang kén rốt cuộc bộc phát ra một đạo mãnh liệt ánh lửa, đi theo hoàn toàn hóa thành tro tàn. Sau một khắc, Phong Giật trước mặt ngươi xuất hiện một nắm đấm lớn nhỏ, thế nhưng là đầy người đều là đủ mọi màu sắc giáp trùng. Cái này giáp trùng phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng, trực tiếp đem Phong Giật bao phủ. Cái kia khổng lồ thần thức để Phong Giật đều cảm nhận được run rẩy, chính là so với những cái kia trảm ta cảnh đại năng đều cường đại hơn. Cỗ này khổng lồ thần thức không ngừng tại Phong Giật trên thân đảo qua, đem Phong Giật trong trong ngoài ngoài nhìn rõ rõ ràng ràng. Bất quá, cái này giáp trùng cũng không có công kích Phong Giật, mà là hai cánh chấn động bay đến Phong Giật đỉnh đầu nằm sấp, đi theo Phong Giật trong ấp liền truyền đến một thanh âm. Huynh đệ, cảm ơn ngươi để cho ta tiến hóa thành thị tiên trùng đế, ngươi mặc dù tại trong thức hải của ta gieo thần trí của ngươi lạc ấm, bất quá cái này với ta mà nói cũng không có cái gì dụng, ta muốn xóa đi tùy tiện liền có thể xóa đi, nhưng là ta cảm giác ngươi người này không tệ, căn cốt tuyệt hảo, khí vận bảo dạp, mà lại tại bên cạnh ngươi sẽ cảm giác được thật ấm áp. Phong Giật trợn tròn mắt. Căn bản liền không tin mình tai bên trong nghe được lời nói, thì tiên trùng đế thế mà nói chuyện với chính mình, mình rốt cuộc là bồi dưỡng được một con thì tiên trùng đế, vẫn là bồi dưỡng được một cái yêu quái đến, đừng mẹ ngươi đến cuối cùng còn đem lão tử nuốt. Phúc, phúc, phúc. Phong Giật trong lòng mắng to lấy, bất quá thì tiên trùng đế lại cười nhạo một tiếng. Có phải hay không rất khó chịu? Không quan hệ, chậm rãi ngươi liền sẽ quen thuộc. Mà mẹ nó, ngươi nha lại có thể nhìn thấy tiểu gia tâm tư. Ăn còn tốt, có thể là bởi vì ngươi sử dụng cái kia hỏa diễm đến nấu ta sinh ra gì biến đi. Đúng, kỳ thật ta bây giờ không phải là thị tiên trùng đế, nếu như nhất định phải nói, ta hẳn là phần thiên tịch diệt thị tiên trùng đế. Phong Giật ngược lại là trước nói ra thị tiên trùng đế danh tự. Mà thì tiên trùng đế cũng không biết chỗ nào biến xuất một cái móng vuốt nhỏ, tại Phong Giật đỉnh đầu bắt hai lần nói. Không sai, chính là phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 890. Trường sinh giới. 12. Làm một cách tổ tung. Phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế sáng lâm, là như vậy đột ngột, là như vậy ngoài ý muốn, cái này trực tiếp đánh Phong Giật một trở tay không kịp, vốn cho là mình là nuôi một con tựa như cổ trùng côn trùng, chỗ nào biết, mình có vẻ như làm một cách tổ tung giống như gia hỏa nuôi. Phúc, dạng này tiểu gia còn đem cái cọng lông. Phong Giật địa điểm mắng. Mà phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế lại lang cái nơi lang ở nơi đó hừ hừ lấy, tựa như mười phần hài lòng, cái này khiến Phong Giật càng thêm khó chịu. Ui, ngươi có thể hay không đừng ghé vào tiểu gia đỉnh đầu, khiến cho tựa như là một sơ, dơ quy quy o, nơ, gơ, sơ, hơ, y, giống như có ác tâm hay không. Có tiền khó mua ta nguyện ý, ngươi có thể làm gì ta? Cắn ta a, cắn ta a, ngươi cắn ta. Phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế không ngừng tại Phong Giật bên tai kêu gào, khí Phong Giật là giận sôi lên, đưa tay một phát bắt được phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế liền phải rơi trên mặt đất, chỗ nào biết cái này phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế thế mà không nhúc nhích tí nào, tựa như sinh trưởng ở đỉnh đầu của mình. Ta nhỏ tiểu quai quai a, ngươi còn như vậy, liền phải biến thành một cái tên chọc. Phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế nhìn thấy Phong Giật không ngừng đem đầu của mình phát nhéo một cách đến tựa như hết sức kinh ngạc hô, cái này khiến Phong Giật hận không thể tìm một khối đậu hũ đâm chết. Này mới đúng mà, biến thành tên chọc hơn không tốt, đến lúc đó khiến cho bản đế tại ngươi trên đỉnh đầu, người ta còn tưởng rằng ngươi là anh em hồ lô đâu. Phốc! Phong Giật phi nước đại ba lít lão huyết, đã triệt để tầm cái này cái thứ không biết xấu hổ không có cách nào, chỉ nghe Phong Giật khóc nói. Huyên đệ, ta nhỏ đại huyên đệ, tiểu gia đem ngươi làm ra đến, là muốn ngươi sinh ra mấy cái nhỏ, tể chết khống chế hai người này, ngươi dạng này còn có thể vì ta chỗ dùng sao? Vậy cũng không nhất định, nhìn ngươi làm sao khao bản đế, đúng, bản đế chỉ ăn cực phẩm tiên tinh, cái khác đều không cần. Phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế trực tiếp mở ra bảng giá, cái này khiến Phong Giật sở khóc sở cười, đi theo liền nghe đến phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế tiếp tục nói rằng. Một con tể chết, 10 cái cực phẩm tiên tinh đi, ta liền thành giao, không được thì thôi. Cọng lông dụng a, ngươi bây giờ sinh ra, tể chết, còn có thể thủ ta khống chế sao? Có thể à, làm sao không thể đâu. Bản đế trong thức hải còn có thần trí của ngươi lạc ấm đâu, sinh ra, tể chết, ngươi đồng dạng có thể khống chế. A, có phải rất ngạc nhiên hay không, không quan hệ, ta cũng hết sức kinh ngạc, bất quá, ngươi có muốn hay không, muốn liền tranh thủ thời gian cho ta tiên tinh, không có tiên tinh, liền không có, tể chết. Phốc, xem như ngươi lời hại. Phong Giật trực tiếp ném ra 20 khỏa hạ phẩm tiên tinh, bất quá phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế lại vỗ một cái Phong Giật đầu nói. Ngươi lừa gạt bản đế đâu, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, vốn là đế đô biết, cầm xuống phẩm tiên tinh đến lừa gạt bản đế nhìn ngươi là tìm tai vạ đi. Phong Giật im lặng, chỉ có thể đổi suất 20 khỏa cực phẩm tiên tinh cho phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế, bất tài khoảng khắc. Phong Giật liền thấy hai con chỉ có chừng hạt đậu thì tiên trùng bay ra, mà Phong Giật rõ ràng cảm giác được, mình liền tựa như cái này nhỏ thì tiên trùng có thể khống chế bọn hắn. Phong Giật khống chế lấy hai con nhỏ thì tiên trùng trực tiếp từ La Sĩ Tổ cùng La Lão lỗ mũi chui vào hai người thức hải, sau một khắc, hai người ánh mắt liền trở nên ngây dại ra. Thế nhưng là Phong Giật đem nhỏ thì tiên trùng che giấu thời điểm, hai người lại biến trở về dáng dấp ban đầu. Huyên đệ, ngươi vẫn chưa được a, cái này khống trùng pháp cần luyện nhiều một chút. Phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế tiếng nói rơi xuống đất, Phong Giật trong đầu liền xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Cái này khống trùng pháp xem như bản đế thưởng ngươi. Phong Giật im lặng, bất quá lại bị khống trùng pháp hấp dẫn sâu đậm, trọn vẹn tu luyện 6 ngày, Phong Giật lúc này mới có thể thuần thục khống chế nhỏ thì tiên trùng. Giờ phút này, La Sĩ Tổ cùng La Lão nhị người liền tựa như thường nhân đối với Phong Giật đặt câu hỏi vấn đề đối đáp trôi chảy, mà lại mặt mày hớn hở, cái này khiến Phong Giật mười phần hài lòng. Trong nháy mắt, Phong Giật đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, La Sĩ Tổ cùng La Lão nhị người đồng dạng xuất hiện, giờ phút này phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế lại uể oải nói rằng. Cái này ánh nắng quá đủ, như vậy đi. Ta liền không ở đây ngươi đỉnh đầu đời trực tiếp tiến vào ngươi thức hải. Sau một khắc, phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế liền biến mất tại Phong Giật đỉnh đầu, xuất hiện ở Phong Giật trong thức hải. Khi thấy Phong Giật thức hải lại là một đầu lóe ra lôi quang chân long lúc, phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế rõ ràng kinh ngạc hô. Đậu xanh rau má, huyên đệ. Ngươi đem thức hải ngươi biến thành một đầu côn trùng làm gì, ngươi không biết bản đế ghét nhất chính là côn trùng sao? Trong nháy mắt, phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế biến thành một viên hạt đậu lớn nhỏ treo ở Phong Giật trên lỗ tai, tựa như một cái khuyên tai, không ngừng lắc a, để phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế cao hứng cười ha ha. Phong Giật không tại phản ứng phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế, mà là khống chế La Sĩ Tổ cùng La Lão nhị người hướng phía Thiên Vượng Thành bay đi. Giờ phút này, La Sĩ Tổ làm Phong Giật hai người chuyện trò vui vẻ, La Lão một mực canh giữ ở một bên tựa như không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, một nhóm ba người liền đi tới Thiên Vượng Thành. Thiếu gia, thiếu gia. Mới vừa tiến vào Thiên Vượng Thành phạm vi bên trong, liền nghe đến vài tiếng kích động la lên, đi theo liền thấy mấy tên thật một cảnh trung hậu kỳ tu sĩ đến nơi này. Thiếu gia ta còn chưa có chết đâu, các ngươi đây là đang làm gì? Khóc tăng. La Sĩ Tổ nhìn thấy mấy ngày nay một thanh nước mũi một thanh nước mắt gào gào khóc lớn, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Thiếu gia, lão gia đều tìm ngươi hơn 10 năm, ngươi không về nữa, chỉ sợ lão gia liền phải đem chúng ta chém đầu cả nhà. Cái gì? Nhanh như vậy? 10 năm. Bản thiếu gia chỉ bất quá cùng vị đạo hữu này luận đạo một phen, làm sao nhanh như vậy liền đi qua 10 năm, vậy không được, bản thiếu gia muốn nhanh đi về nhìn xem ta cái kia số khổ lão cha. La sĩ tổ nói xong, hướng về phía Phong Dật nói rằng. Phong thiên huyên đệ, ngươi theo ta cùng nhau trở về đi. Cái này, không nên làm khó, đi thôi. La sĩ tổ lôi kéo Phong Dật cánh tay, rất nhanh liền trở về phủ thành chủ, vừa tiến vào phủ thành chủ, một bóng người liền xuất hiện ở La sĩ tổ trước mặt, La sĩ tổ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hô một tiếng. Lão cha, con của ngươi ta trở về. Ngươi cái này đồ hỗn chứng còn biết trở về, nói, những năm này đi nơi nào? Khí tức ngược lại là trở nên trầm ổn, cảnh giới cũng tăng lên một cảnh giới, cũng không tệ lắm, chẳng lẽ là len lén tránh đi tu luyện? Lão cha, gia tộc bọn ta một đời mới thi đấu không phải liền muốn bắt đầu nha, nhi tử quyết định, muốn đi tham gia. Ha ha ha! La Thiên Thành cười to nói. Nhi tử, ngươi có phần này tâm, lão cha ta liền thỏa mãn, về phần tham gia thi đấu, lão cha nhìn coi như xong đi, những đệ tử kia kém cỏi nhất đều là thật một cảnh hậu kỳ, ngươi làm sao cùng bọn hắn so sánh. Ngươi bây giờ mới độn một cảnh trung kỳ, 3 năm, thời gian 3 năm ngươi có thể đánh đến thật một cảnh đại viên mãn sao? Lão cha, ngươi không phải có cái kia thời gian pháp bảo sao? Bên trong 500 năm, bên ngoài mới đi qua 1 năm, 3 năm, chính là 1.500 năm, có lẽ con của ngươi ta đột nhiên tăng mạnh nữa nha. Cái này, lão cha, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Phong Thiên Đạo bạn, cái này thời gian 10 năm, con của ngươi ta chính là cùng Phong Thiên Đạo bạn luận đạo, ngươi không biết, Phong Thiên Đạo bạn còn là một vị đan thần, chỉ bất quá cũng là 2 năm này mới tấn thăng mà thôi, có Phong Thiên Đạo bạn. Lão cha ngươi còn sợ nhi tử tăng lên không đến thật một cảnh đại viên mãn sao? Đến lúc đó nhi tử cho ngươi đến cái thứ nhất nhìn xem. Lúc này, La Thiên Thành đột nhiên bắt lấy Phong Dật bả vai, một cỗ lực lượng trong nháy mắt liền xông vào Phong Dật thân thể, phát hiện Phong Dật chỉ là độn một cảnh trung kỳ tu vi, tâm để xuống, nếu như Phong Dật ẩn giấu tu vi tuyệt đối chạy không khỏi hắn dò xét, điểm này, La Thiên Thành vẫn là có tự tin. Vì đạo hữu này, vừa rồi đắc tội, bất quá, tại hạ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chúng ta trường sinh giới có Phong Thiên dạng này một tên đan thần. La Thiên cố tình bên trong vẫn là có một tia nghi hoặc, cảm thấy nhi tử đột nhiên tính tình đại biến đi theo cách Phong Thiên có quan hệ, mà lại Phong Thiên vô duyên vô cớ tiếp cận mình nhi tử, nhất định là có mưu đồ. Thành chủ, tại hạ thật là tân tấn đan thần, bởi vì tại hạ cũng không phải là trường sinh giới tu sĩ, mà là từ cái kia chí tôn giới phi thăng mà đến, chỉ bất quá vô số năm qua, anh hùng khí đoàn thất bại, tu vi gẹp tại dung đạo cảnh hậu kỳ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá, lúc này mới bước vào đan đạo, không nghĩ tới tại hạ đưa tử địa mà hậu sinh thế mà để tại hạ xông ra thuận theo thiên địa đến. 10 năm trước, tại hạ cùng sĩ tổ huyên mới quen đã thân, tâm tình thật vui, nếu như nói tại hạ không có tư tâm, cái kia là giả, tại hạ kỳ thật muốn mượn nhờ La sĩ tổ huyên để tên tuổi lửa một thanh, dạng này tại hạ cũng có thể được cả danh và lợi, La sĩ tổ huyên để cũng có thể nhận ra tộc coi trọng, cho nên mới liều chết đến đây, hy vọng thành chủ có thể cho tại kế tiếp cơ hội. Phong Dật nửa thật nửa giả lời nói, để La Thiên Thành tin tưởng Phong Dật 89 phần, bất quá La Thiên Thành lại nói rằng. Tốt vừa dạng này, tại hạ cũng không phải không biết chuyện người, chỉ cần Phong Thiên Đan Thần có thể tướng sĩ tổ tu vi tăng lên tới thật một cảnh đại viên mãn, cái kia tại hạ thà rằng trở thành Phong Thiên Đan Thần đã đặt chân, 3 năm sau chúng ta nhìn hiệu quả. Không là vấn đề, vậy liền cảm ơn thành chủ đại nhân, bất quá thời gian 3 năm, vẫn là cần phải mượn thành chủ thời gian pháp bảo một dụng, nếu không tại hạ thật bất lực. Cái này đều không là vấn đề, tại hạ cái này mang các ngươi tiến đến. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Rất nhanh, Phong Dật ba người đi theo La Thiên Thành đi tới một gian mật thất. Căn này mật thất đều vô số cấm chế bao phủ, La Thiên Thành tế ra một kiện pháp bảo nói rằng. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi, cần gì cứ việc nói. Còn xin thành chủ tại trong vòng 3 ngày đem những linh dược này gom góp, tại hạ cam đoan 3 năm về sau cho thành chủ một cái thật một cảnh đại viên mãn tắc si tổ huynh. 3 ngày thời gian, vội vàng mà qua, Phong Dật cũng đã nhận được mình cần linh dược. Những linh dược này đương nhiên là Phong Dật hố La Thiên Thành, về sau thời gian 3 năm. Phong Dật không ngừng cho La Sĩ Tổ Thần Đan phục dụng, tại để La Lão phóng xuất ra uy áp, áp xúc La Sĩ Tổ tu vi. 3 năm về sau, La Sĩ Tổ nghiễm nhiên trở thành một tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ. Phong Thiên Đan thần quả nhiên thần nhân, không nghĩ tới tại hạ nhi tử cũng có trở thành thật một cảnh đại viên mãn một ngày này, khoảng cách gia tộc thi đấu còn có thời gian 10 ngày, tại hạ trước đem nhi tử đưa đi gia tộc lại nói. Chấm đáp, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 891, trường sinh giới, 13, lẫn vào La gia. Nhưng vào lúc này, La Sĩ Tổ mở miệng, chỉ nghe La Sĩ Tổ nói rằng, phụ thân, tại hạ muốn mang theo Phong Thiên Huyên để cùng một chỗ về La gia. Đi theo La Sĩ Tổ liền cho La Thiên Thành truyền âm, đem lời hải quan hệ nói một lần, đại khái ý tứ chính là, Phong Dật nếu là ở lại bên ngoài, chỉ sợ lưu không được Phong Dật quá lâu, đang Phong Dật nổi danh tất nhiên sẽ rời đi La gia, còn không bằng lưu tại bên cạnh mình, dạng này La Thiên Thành mạch này liền có thể phong sinh thủy khởi. Cái này khiến La Thiên Thành kinh ngạc, sau khi cũng cảm nhận được mười phần mừng rỡ. Mừng rỡ con của mình thế mà khai khiếu, hiểu được dụng người chi đạo. Tốt, cứ dựa theo nhi tử lời nói, không biết Phong Thiên Đan Thần có nguyện ý hay không gia nhập La gia, trở thành La gia một phần tử. Phong Dật thần sắc sững sờ, đi theo nhíu mày, tựa như mười phần khó xử. Giờ phút này, La Sĩ Tổ nói rằng, Phong huynh, dạng này, phàm là ngươi luyện chế ra tới đan dược, chúng ta mạch này đều sẽ lấy bình thường giá cả tiến hành mua sắm, chỉ bất quá Phong huynh về sau chỉ có thể vì chúng ta mạch này luyện chế đan dược, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, thật để tại hạ rất là khó xử. Phong Thiên Đan Thần, không bằng dạng này, ngươi không phải lẻ loi một mình à? Lão hủ kéo cái lớn, nhận ngươi làm con nuôi, ban thưởng ngươi họ La vừa vặn rất tốt. La Thiên tính toán trước là ném ra cành ô liu, nếu như Phong Dật tại cự tuyệt, chỉ sợ sẽ gây nên La Thiên Thành lòng nghi ngờ, không cự tuyệt đi, chỉ sợ La Thiên Thành cũng là đem lòng sinh nghi. Thành chủ, việc này có thể ngược lại là có thể, bất quá, tại hạ hy vọng không muốn hạn chế tại hạ tự do thân thể, mà lại chỉ có tại hạ muốn luyện chế đan dược thời điểm mới có thể luyện chế. Ngài thấy thế nào? Tốt, cứ làm như thế. Nghĩa tử bái kiến nghĩa phụ. Ha ha ha, tốt, lão hủ có thể đủ nhiều suất ngươi dạng này một đứa con trai, chính là lão hủ phúc phận, về sau ngươi liền gọi La Thiên. Chúc mừng lão gia. La lão lập tức gương mặt vui mừng hô. Lão La, về sau ngươi liền theo La Thiên đi, La Thiên nếu là có chuyện gì, ngươi cũng giúp đỡ giải quyết. La lão há có thể không biết La Thiên Thành ý tứ, lập tức lên tiếng, mà Phong Dật nhưng trong lòng thì cười lạnh. Hừ, muốn xem ở tiểu gia, sợ tiểu gia chạy à? Há không biết, con của ngươi cùng lão già này đều là tiểu gia người. Về sau, La Thiên Thành mang theo Phong Dật ba người, ngồi truyền tống trận đi tới một chỗ non xanh nước biếc chi địa, đi ra truyền tống trận, La thị gia tộc một tên tử đệ hô. Bái kiến ngoại sự trưởng lão. Ăn, miễn lễ. La Thiên cách nói sẵn có lấy, hướng thẳng đến trong gia tộc đi đến, đồng thời đối La Sĩ Tổ nói rằng. Sĩ Tổ, ngươi có lẽ lâu chưa từng gặp qua ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, gặp gỡ bọn họ. La Thiên thành ý tứ rất rõ ràng, chính là để La Sĩ Tổ đi lộ lộ danh tiếng, dù sao tu vi đạt đến thật một cảnh đại viên mãn, há có thể không để cho người ta biết biết. Con của mình cũng là có tiền đầu người. Biết lão cha. La Thiên Thành rời đi, Phong Dật thì tại La Sĩ Tổ dẫn đầu dưới, La lão bồi hộ dưới, bắt đầu ở La thị gia tộc quay vòng lên, không thể không nói, cái này La thị gia tộc Không, phải nói thế lực lớn, đại tông môn đang tuyên chỉ. Vấn đề bên trên thật để cho người ta không ngừng hâm mộ, non xanh nước biếc không nói, liền linh khí này cùng tiên khí đơn giản chính là dùng làm cho người giận sôi để hình dung. Nhất là Phong Dật còn cảm giác được, tại La thị gia tộc phạm vi bên trong hẳn là bố trí tụ linh trận, đem phương viên ức vạn dặm linh khí cùng tiên khí đều cho tụ tập tới, tại điều kiện như vậy dưới, liền xem như người bình thường ở chỗ này, không cần đi tu luyện cũng có thể tự nhiên mà vậy đạp vào thiên đạo. Rất nhanh, La Sĩ Tổ lại đụng phải cái thứ nhất người quen, người này là La Sĩ Tổ nhị bá nhi tử, tên là La Tráng Mây, chính là thật một cảnh hậu kỳ tu vi. Yêu, đây không phải ta tứ thúc tên phế vật kia nhi tử à? Ngọn gió nào đem ngươi cái phế vật này cho thổi qua tới? La Tráng Mây mặt mũi tràn đầy trào phúng hô. Hừ, cho ngươi một cái cơ hội thu hồi lời nói mới rồi, nếu không đừng trách ta không khách khí. La Sĩ Tổ mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát, mặc dù La Sĩ Tổ là bị Phong Dật khống chế, liền tựa như là Phong Dật một con chó, có thể coi là như thế, đánh chó cũng nhìn chủ nhân, Phong Dật há có thể để người khác tùy tiện vũ nhục La Sĩ Tổ. Ha ha ha, một cái phế vật, thế mà cũng dám đối ta nói như thế, tới tới tới, để ta nhìn ngươi làm sao cái không khách khí pháp. La Tráng Mây cười lớn hô, căn bản cũng không đem La Sĩ Tổ để vào trong mắt, mà lại La Tráng Mây hô to âm thanh, đã hấp dẫn không ít La thị gia tộc tử đệ. Đây không phải tứ thúc nhi tử La Sĩ Tổ sao? Cái này nhị thế tổ tại sao trở lại? Chẳng lẽ không sợ Thiên Hầu đại ca thu thập hắn sao? Chính là a, xem ra lần trước La Thiên Hầu đại ca đánh vẫn là quá nhẹ, không để cho hắn trưởng trí nhớ. Ha ha ha, ngươi cái phế vật này không phải mới vừa hết sức càn rỡ sao? Hiện tại thế nào? Mềm nhũn. Đến a, lão tử liền ở chỗ này chờ ngươi giáo huấn đâu. Khụ khụ khụ, cái kia là thật sự là thật có lỗi, lão tử ta còn chưa từng có bị người dạng này yêu cầu qua, đã ngươi yêu cầu lão tử giáo huấn ngươi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. La Sĩ Tổ nhìn thấy người đến không sai biệt lắm, lập tức bộc phát toàn thân khí tức, thật một cảnh đại viên mãn khí tức trong nháy mắt đem tất cả mọi người ở đây đều chấn trụ, nhất là vừa rồi kêu gào La Tráng Mây, giờ phút này há to miệng đi, một mặt không cách nào tin bộ dáng nhìn chằm chằm La Sĩ Tổ. Phốc! La Sĩ Tổ tốc độ rất nhanh, một chưởng xuống dưới, La Tráng Mây lập tức bị đập phun ra một ngụm nhiệt huyết bay ngược mà đi, nhưng mà La Sĩ Tổ còn chưa kết thúc, trong nháy mắt liền đi tới không ngừng phun máu tươi La Tráng Mây bên người, giơ tay chém xuống, La Tráng Mây dưới hông chi vật trong nháy mắt liền bị cắt xuống. La Sĩ Tổ một đạo hỏa diễm đánh ra, đem cái kia cho hóa thành cho tàn, đi theo mấy đạo cấm chế xuống dưới, La Tráng Mây dưới hông liền bị phong ấn, 10 vạn năm không cách nào tái sinh. Các ngươi vừa rồi đều nhìn thấy là tiểu tử này mình yêu cầu tại hạ bị người yêu cầu thời điểm cho tới bây giờ chỉ có một cái thói quen, cái kia chính là. Vào thời khắc này, xa xa Phong Dật những mày, ngay tại vừa rồi chém xuống La Tráng Mây dưới hông chi vật thời điểm, cái này La Sĩ Tổ thần thức rõ ràng sinh ra một tia ba động, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, thế nhưng là chân thực phát sinh. Mà lại giờ phút này thế mà còn tại cùng Phong Dật giao chiến. Mẹ nó, ngươi là ai? Vì cái gì tại lão tử trong thức hải? Quái tai, không nghĩ tới ngươi cái này nhị thế tổ còn có thể lực lượng mới xuất hiện, hoàn toàn chính xác để cho ta hết sức kinh ngạc, mặc dù ta biết ngươi mà hết thảy đều là ngụy trang. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi giờ phút này đã là thật một cảnh đại viên mãn tu vi, mà lại hiện tại thân ở La thị gia tộc tổ địa, nếu như ngươi muốn trở thành La thị gia tộc cái này để tử đời một ở trong người trên người, ngươi tốt nhất là không nên phản kháng, ở một bên nhìn xem liền tốt, ta sẽ để ngươi báo một tiếng mối thù, có lẽ còn có thể để ngươi ngồi lên thiếu chủ chi vị. Thiếu chủ chi vị. La Sĩ Tổ thần thức hơi kinh ngạc hô, La thị gia tộc thiếu chủ, La Sĩ Tổ đương nhiên nguyện ý, thế nhưng là mình thật sự có thể lên làm người thiếu chủ này sao? Đừng không tin, ngươi ở bên cạnh nhìn liền có thể, đúng, đừng tưởng rằng dạng này ta liền không cách nào phong ấn ngươi, chỉ là ta cảm thấy ngươi vẫn là một cách khả tạo chi tài, cho nên muốn đề bạt ngươi một cách mà thôi. Phong Dật nói xong, không còn phản ứng La Sĩ Tổ thần thức, lần nữa khống chế lấy La Sĩ Tổ về tới giữa đám người. Yêu cầu như vậy, ta La Sĩ Tổ chưa từng thấy qua đâu, còn có yêu cầu ta ngược hắn sao? Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến. Nhị ca, ngươi thế nào? Một bóng người trong nháy mắt liền bay về phía La Tráng Mây, nhìn thấy La Tráng Mây đầy người máu tươi, nhất là dưới hông một phiến vắng vẻ thời điểm, người này đầy người xuyên suốt suốt một cỗ sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai đem ta nhị ca bị thương thành dáng vẻ như vậy? La Tráng Điện tới, lần này có trò hay để nhìn. La Tráng Điện, La Tráng Mây tứ đệ, bọn hắn mạch này hết thảy bốn cái dòng dõi theo thứ tự là lấy Phong Vân Lôi Điện đến mệnh danh, mà La Tráng Mây cùng La Tráng Điện hai người chính là thân huynh đệ. Là hắn trước kia tên phế vật kia La Sĩ Tổ. Lập tức có người hướng về phía La Sĩ Tổ hô, mà La Sĩ Tổ thì lớn nhiều lần hô. Không sai, chính là lão tử, làm sao đánh ngươi nhị ca, ngươi cái này làm tiểu đệ còn muốn can thiệp vào không thành. Làm, ngươi, nương. La Tráng Điện giận mắng một tiếng, lập tức xông về La Sĩ Tổ, thật một cảnh đại viên mãn khí tức lập tức bộc phát ra, một trường vỗ hướng về phía La Sĩ Tổ. La Sĩ Tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, đã ngươi cũng tìm tai vạ, cái kia lão tử liền cố mà làm thành toàn ngươi đi, giận thiên trảm. Theo La Sĩ Tổ gầm thét, một thanh thiên lưới đao xuất hiện ở hư không bên trong, chỉ bất quá thanh này thiên lưới đao đã bị Phong Dật ngụy trang qua, cũng không phải là chân chính thiên huyến trảm nhật pháp. To lớn thiên lưới đao xuất hiện, để tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là ngày đó lưới đao phía trên phát ra khí tức khủng bố, càng làm cho những người này không rét mà run. Trảm! La Sĩ Tổ lần nữa hét lớn một tiếng, cái kia thanh thiên lưới đao từ trên trời giáng xuống thẳng đến La Tráng Điện mà đi. La Tráng Điện mặt lộ vẻ hãi nhiên thần sắc, trong mắt đều là không cách nào tin, hắn không biết, nhị thế tổ La Sĩ Tổ làm sao trở nên cường đại như vậy, liền ngay cả mình cũng không là đối thủ. Phốc! Thiên lưới đao rơi xuống, La Tráng Điện thân thể trong nháy mắt hỏng mất một nửa, cái này may mắn mà có Phong Dật cố ý đem thiên lưới đao trệch hướng một điểm, nếu không lần này, La Tráng Điện nhất định phải hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Mẹ nó thoải mái, cuối cùng là xả được cơn giận. Thân ở Phong Dật khống chế nhỏ thì tiên trùng bên cạnh La Sĩ Tổ thần thức gầm nhẹ một tiếng. Mặc dù không là chính hắn khống chế thân thể, thế nhưng là nhìn thấy đã từng ức hiếp mình người bị mình một chiêu đánh bại, cái kia bị đè nén vài vạn năm áp khí xem như ra mấy phần. Đừng có gấp, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, đánh trước vang tên tuổi của ngươi, về sau ở gia tộc thi đấu bên trên tranh thủ giúp ngươi đoạt lấy vòng nguyệt quế, lúc kia mới là ngươi chân chính mở mày mở mặt thời điểm. Phong Dật thanh âm truyền vào La Sĩ Tổ não hải, La Sĩ Tổ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động nói rằng: vì huynh đệ kia, vô luận ngươi là ai, ôm có dạng gì mục đích, chỉ cần ngươi có thể giúp ta báo thù, coi như để cho ta chết cũng cam nguyện. Chết cũng không về phần, bất quá về sau ngươi phiền phức sự tình thế nhưng là không ít. Cho nên ngươi tốt nhất có một cái chuẩn bị tâm lý, đến lúc kia đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi liền buông tay làm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Trường sinh giới. 14. Nhị thế tổ phát uy rất khủng bố. Coi như nhị thế tổ La Sĩ Tổ không đồng ý, Phong Dật cũng dự định buông tay làm, bởi vì tại Phong Dật khống chế La Sĩ Tổ xử lý La Tráng Điện thời điểm, lại là mấy đạo thân ảnh lao đến, mấy người kia trên thân tản mát ra một cỗ lăng lệ sát khí, rất rõ ràng là tìm đến La Sĩ Tổ phiền phức. Phong Dật nhìn chằm chằm người tới, trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường, bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi. Lúc này, cái kia mấy đạo thân ảnh xuất hiện, Hai người lập tức tiến lên đem La Tráng Mây cùng La Tráng Điện cho đỡ lên, còn lại hai người lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm La Sĩ Tổ. Bất quá, hai người không nói gì thêm, tại La Tráng Mây cùng La Tráng Điện bị đỡ sau khi thức dậy, lập tức rời đi nơi đây, La Sĩ Tổ thì mặt mũi tràn đầy nụ cười giễu cợt hô. Mấy vị huynh đệ đi thong thả, lão tử sẽ tại thi đấu phía trên chờ lấy các ngươi. Hừ, ngươi liền phách lối đi, thi đấu thời điểm chính là ngươi chết thời khắc. Một người trong đó quay đầu quát, giờ phút này trên người người này không ngừng toát ra từng đóa lôi hồ tựa như nở rộ đóa hoa để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều không có tới trước chính là La Gia Thiên Chi Kiêu Tử, thế hệ này tuyệt đối có thể bài danh tiến vào 10 vị trí đầu La Tráng Lôi, thế mà bị La Sĩ Tổ cách này nhị thế tổ cho xem thường. Ngươi đánh trong bụng mẹ lúc đi ra, đầu trước chạm đất đi, cư nhiên như thế gióng giạc, nhìn lão tử tại thi đấu thời điểm chơi như thế nào chết ngươi. Tất cả mọi người sững sờ, liền ngay cả La Tráng Lôi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đi theo liền thấy La Tráng Lôi giận quá thành cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt, liền chờ thi đấu ngày, ta nhìn ngươi chơi như thế nào chết ta. Tất cả mọi người nghe, không có lệnh của ta, ai cũng không cho phép đối La Sĩ Tổ xuất thủ, nếu không đừng trách ta không khách khí. La Tráng Lôi nói xong, huyên để bốn người liền biến mất không thấy gì nữa. Những người khác mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, thế nhưng là xảo hứa lại lộ ra một bộ ngươi nhất định phải chết ánh mắt nhìn chằm chằm La Sĩ Tổ, tựa như chính là đang nhìn một người chết. Bất tài khoảng khắc, đám người liền phải rời đi, thế nhưng là để đám người tuyệt đối không ngờ rằng sự tình là La Sĩ Tổ thế mà lần nữa xuất yêu thiêu thân. Tại hạ La Sĩ Tổ nhận được các vị nâng đỡ, hôm nay ở đây thiết hạ bàn khẩu nội dung chính là xem ở hạ phải chăng có thể giết vào 10 vị trí đầu, đồng thời tại hạ có thể giết vào trước mấy tên, không cách nào giết vào 10 vị trí đầu, 1 so với 5, giết vào 10 vị trí đầu 1 so 1 thu hoạch được 5 vị trí đầu so sánh 3 thu hoạch được trước 3 1 so với 5 thu hoạch được thứ nhất 1. 10A bên trên không không giới hạn tùy tiện đến áp. Tại hạ khác không nhiều, chính là tiên tinh còn nhiều, rất nhiều. La Sĩ Tổ nói, tay lập tức vung lên, mấy ngàn vạn cực phẩm tiên tinh chiếu rọi mà xuất, đồng thời La Sĩ Tổ hô. Đây chỉ là một bộ phận, tại hạ huyên để La Thiên càng là một vị đan thần, tiên tinh thần đan càng là vô số, cho nên các vị không cần phải lo lắng tiên tinh không đủ, sợ chính là ngươi không dám đặt cược. La Sĩ Tổ trong nháy mắt tăng lên sự nổi tiếng của chính mình không nói, còn hiện ra thực lực của mình, nhất là đem phong giật đan thần danh hào đều cho đánh ra. Cái này khiến đám người nghe xong, liền biết La Sĩ Tổ tu vi có thể đạt tới như thế cảnh giới, hoàn toàn là bởi vì có một vị đan thần đi theo ở bên người. Phong giật là đan thần, tin tức trong nháy mắt tại La thị gia tộc bộc phát mà lên, mặc dù những người này đều ôm thái độ hoài nghi, nhưng là La Sĩ Tổ trước đó đích đích xác xác là một cái nhị thế tổ, thế nhưng là bây giờ lại nhảy lên hóa rồng thành cùng La Tráng Lôi cao như vậy tay đối chiến người. Bất quá, La Sĩ Tổ bàn khẩu thật để đám người rất là nô nức tấp nập, bất tài khoảng khắc. Liền có hơn ngàn vạn cực phẩm tiên tinh bị La Sĩ Tổ thu vào, đương nhiên thu chỉ là những người này áp chú, một khi những người này thua, La Sĩ Tổ mới có thể dùng bọn hắn lưu lại thần thức lạc ấm khế ước tiến đến thu lấy. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phong giật điều khiển, dù sao La Sĩ Tổ hiện tại là phong giật đang thao túng, tại phong giật xem ra, lần này thi đấu La Sĩ Tổ coi như không cách nào thu hoạch được thứ nhất. Nhưng là trước ba tại tầm kiểm soát của mình phía dưới lại là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, để phong giật mười phần im lặng là có một cái hết sức không đáng chú ý tiểu tử thế mà đè ép phong giật đạt được quán quân, á quân cùng quý quân, mỗi một cách đều đặt cược 500 vạn cực phẩm tiên tinh, cũng nói đúng là phong giật phía dưới muốn có được trước ba cái kia phong giật ít nhất cũng phải thiếu thu nhập 2.000 vạn, thậm chí 3.000 vạn tiên tinh. Nhi tử, ngươi nói đều là thật. Cùng La Sĩ Tổ cùng một chỗ, cái kia gọi La Thiên người là đan thần. Đúng vậy phụ thân, mặc dù không có chứng thực, Thế nhưng là La Sĩ Tổ cái này nhị thế tổ lại đạt đến thật một cảnh đại viên mãn cảnh giới, nếu như nói không có đan thần trợ giúp, chỉ bằng tư chất của hắn có thể đạt tới dạng này cảnh giới sao? Chính tại nói chuyện hai cha con chính là La Thiên Thành cùng cha khác mẹ ca ca, La Thiên Hình Ảnh, đồng dạng là thật một cảnh đại viên mãn tu vi, không mấy năm trôi qua yêu nguyên không cách nào bước ra chạm ta một bước kia, thật muốn tính toán ra, hẳn là nửa bước chạm ta cảnh. Không nghĩ tới, La Thiên Thành thế mà thu nạp dạng này một vị tài thần, chính là không biết cách này La Thiên đối với La Thiên Thành phải chăng trung tâm. Phụ thân, xem ra cái này La Thiên đối với La Sĩ Tổ ngược lại là rất tốt bộ dáng, đã đi tới nơi này hai ngày, như hình với bóng, mà lại thật nhiều tử đệ đều tại quan sát. Một khi cái này La Thiên thật là đan thần, chỉ sợ La Thiên thành mạch này sẽ tại La Thị gia tộc quật khởi. Ăn, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc, ngươi đi trước đi thời khắc quan sát cái này La Thiên. Là, phụ thân. La Thị gia tộc. Hiện nay tộc trưởng La Không Hổ cũng chính là lúc đầu cùng Nguyên Thủy Tông Nguyên Thanh cùng dòng họ Lý Lý Thương sườn núi cùng Thiên Địa Tông chạm một đao hẹn xong, ngày mai sẽ phải đi Chí Tôn Điện đường bái sơn người. Đại ca, ngày mai cũng đúng là chúng ta La Thị gia tộc thi đấu thời gian, ngươi cách này nếu là đi Chí Tôn Điện đường, vậy cách này thi đấu ai đến chủ trì? La Không Hổ đệ đệ cũng chính là La Thị gia tộc một vị khác chạm ta cảnh tu sĩ La Không Báo nhíu mày hỏi. Nhị đệ, chẳng lẽ lần thi đấu này còn sẽ có cái gì ngoài ý muốn sao? Từ hạ giới La gia mà đến La Thiên Hầu nhất định sẽ nắm lấy số một, ngươi ta sao lại cần phiền lòng? Đại ca, nghe nói La Thiên Thành cái kia bất thành khí nhi tử La Sĩ Tổ lại đã đạt tới thật một cảnh đại viên mãn, bất quá ta có thể nhìn ra cái này nhị thế tổ kỳ thật thật một cảnh đại viên mãn đơn giản như vậy, tuyệt đối đạt đến nửa bước chạm ta cảnh, bất quá, đều nói hắn là bị một vị đan thần cứng rắn đè lên tu vi, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này đan thần chúng ta có thể bồi dưỡng một chút, chỉ bất quá người này lai lịch không biết thế nào. Ngươi hỏi qua La Thiên Thành không có? Hỏi qua, La Thiên cách nói sẵn có người này là tại chán nản nhất thời điểm bị nó thu dưỡng trở thành nghĩa tử, hiện nay đem bồi dưỡng thành đan thần chính là vì bọn hắn nhất mà kia có thể quật khởi, không nghĩ tới còn thật làm cho hắn đụng lên. Đã như vậy, ngươi liền chuẩn bị một chút. Nếu như La Sĩ Tổ có thể giết vào 20 tên, đem La Thiên Thành mạch này tiếp về tổ địa, về phần hắn quản lý thành thì để người khác tiếp nhận đi, nếu như cái này La Thiên thật sự có tâm lưu tại La gia, chỉ sợ đối La gia có được lợi ích cực kỳ lớn, dù sao La gia chúng ta bồi dưỡng ra được đan sư đều mắt cao hơn đầu, mà lại chỉ lo mình một mạch La Thiên tồn tại, đem sẽ gây nên những người này khẩn trương cảm giác, có lẽ sẽ để La gia chúng ta lần nữa bước vào một cái độ cao mới. Tốt, cứ dựa theo đại ca ý tứ xử lý. Ngày thứ ba, La Không Hổ đã rời đi La Thị gia tộc, hết thảy đều có La Không Báo đến trưởng quản, mà gần đây cũng chính là La Thị gia tộc thi đấu thời gian. Tại cách này hai ngày, Phong Giật cũng không có tự tiện hành động, chỉ là để phần thiên tịch diệt thị tiên trùng đế sinh ra một con nhỏ thị tiên trùng tại La gia dò xét thiên đạo tử chờ người chỗ. Đương nhiên, Phong Giật dò xét thiên đạo tử chờ người chỗ đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, tựa như La gia đối với mình tổ địa mười phần an tâm, chỉ là đem thiên đạo tử chờ người tu vi hủy bỏ, giam giữ tại thủy lao bên trong, phụ trách trông coi người là hai tên thật một cảnh sơ kỳ đệ tử. Phong Giật muốn cứu trở về thiên đạo tử chờ người đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần Phong Giật tùy tiện tế ra một con thị tiên trùng, mang theo hỗn độn châu, vài phút liền có thể đem thiên đạo tử chờ người thu lại, thế nhưng là Phong Giật cũng không có làm như thế, bởi vì thời điểm vẫn chưa tới. Giờ phút này, Phong Giật liền đứng La Thiên Thành bên cạnh, mà cách này ba ngày, Phong Giật cũng làm cho La Sĩ Tổ hơi thích ứng một cách mình bây giờ thân thể. Đương nhiên, La Sĩ Tổ cách này nhị thế tổ cũng rất rõ lý lẽ, cũng không có phản kháng chút nào. La Thiên, ngươi nói Sĩ Tổ có thể hay không giết vào trước 20? Hẳn không có vấn đề. Phụ thân, ngươi hẳn là đối ta có lòng tin mới là, đừng nói trước 20, chính là năm vị trí đầu con của ngươi cũng cho ngươi kiếm về đến. Tốt, xem ra chúng ta mạch này cũng muốn cường đại lên. Lúc này, La thị gia tộc già Giao Nô không báo bay lên trên lôi đài, hướng về phía tất cả La thị gia tộc tử đệ hô. Chắc hẳn các vị tử đệ chờ đợi lúc này đã 10 vạn năm, hôm nay chính là các ngươi đại triển phong thái thời khắc, chỉ cần giết vào 30 người đứng đầu đều sẽ đạt được gia tộc ban thưởng thứ tự càng cao, ban thưởng càng là phong phú, lão tổ ta cũng không nhiều lời. Dù sao chúng ta La thị gia tộc thi đấu đã cử hành vô số lần, mọi người cũng đều biết quy tắc, nhớ kỹ, không thể gây thương tính mạng người. La không báo động viên lời nói thật rất ngắn, tại một câu không thể gây thương tính mạng người về sau, La không báo liền xuống đi, đi theo một vị tộc lão bay lên lôi đài, tuyên bố một cách lần này dự thi điều kiện cùng nhân số về sau, lại bắt đầu trận đầu tỉ thí. La thị gia tộc thi đấu cùng tông môn thi đấu khác biệt, đầu tiên tiến hành khiêu chiến chính là ngoại tộc tử đệ, mà cái này ngoại tộc cũng không phải là không phải La thị con em của gia tộc, mà là giống La sĩ tổ dạng này thân ở tổ địa bên ngoài tử đệ. Phụ thân, La thiên ta đi lên. La sĩ tổ tiếng nói rơi xuống đất, nhìn phong giật một chút, đi theo sông lên lôi đài, song quyền ôm một cái. Các vị tại hạ La sĩ tổ, rất nhiều người đều gọi tại hạ nhị thế tổ, hôm nay ta cách này nhị thế tổ liền để các ngươi biết, nhị thế tổ nếu là phát uy, rất khủng bố. Dõng dạc. Lúc này, một bóng người xông lên lôi đài, người này thật một cảnh đại viên mãn tu vi, La sĩ tổ muốn tham gia chân chính thi đấu, nhất định phải liên tục khiêu chiến ba tên cùng cảnh giới cao thủ mới có thể tham gia, cái này chính là ngoại tộc tử đệ muốn tham gia thi đấu đãi ngộ. Đến hay lắm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 893. Trường sinh giới. 15. Kinh khủng nhị thế tổ. La sĩ tổ hét lớn một tiếng. La thiên làm đến hay lắm. Lập tức, một trưởng liền chụp về phía đến đây ứng chiến người. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt đem đối phương bao phủ. Người này, la sĩ tổ nhận biết, đã từng mình tại còn tại tổ địa thời điểm, không ít thủ người này khi dễ. Người này tên là La thiên làm. Hừ, coi như tu vi của ngươi đạt đến thật một cảnh đại viên mãn. Ngươi cũng chỉ là một cái nhị thế tổ, dựa vào đan dược tăng lên tu vi có thể mạnh bao nhiêu. La thiên khô lạnh hừ một tiếng, đồng dạng một trưởng đánh ra, cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem la sĩ tổ. Nếu là nói đến, la thiên làm xem như la sĩ tổ tiểu thúc, chỉ bất quá tuổi tác tương tự, cũng liền bị đánh vào thế hệ này bên trong. Tại la sĩ tổ không hề rời đi la gia thời điểm thường xuyên thủ la thiên làm khi dễ. Hừ. Ngày xưa khuất nhục, hôm nay ta La sĩ tổ muốn cùng nhau trả lại, chịu chết đi. La sĩ tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đập xuất thủ trưởng trong nháy mắt đánh ra một đạo pháp quyết, một cỗ lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà xuất, La sĩ tổ khí thế cũng điên cuồng tăng vọt. Diệt thiên trưởng. Một trưởng này chính là đi qua phong giật cải tiến phá thiên quyền. Giờ phút này từ la sĩ tổ thi triển đi ra còn thật có cái kia một cỗ diệt thiên khí thế, nhất là la sĩ tổ còn bước ra một bước này cũng là tiến vào phong giật cải tiến về sau đạp thiên bước, hết thảy hai bước có thể gia tăng la sĩ tổ mấy lần khí thế. La thiên làm mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, trong mắt canh có vẻ kinh hoàng, la sĩ tổ khí thế bộc phát, giờ khắc này ở la thiên làm trong mắt liền tựa như một tôn đại thần. Làm cho không người nào có thể kháng cự. Giờ khắc này, La Thiên làm trong lòng trụ cột trong nháy mắt sụp đổ. Tại La Sĩ Tổ trong mắt, La Thiên làm liền tựa như một con kiến. Oanh! Phốc! La Sĩ Tổ một trường vỗ xuống dưới, La Thiên làm trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể hướng phía nơi xa bay đi. Bởi vì cái này lôi đài chính là tại La Thị gia tộc một cái giới tử thế giới bên trong, cho nên chia làm 10 phần rộng. La sĩ tổ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. La thiên làm, giờ này ngày này, la sĩ tổ đã không phải là cái kia ngươi có thể tùy tiện ức hiếp la sĩ tổ. Thời khắc này la sĩ tổ, ngươi cần ngưỡng vọng. La sĩ tổ tiếng giống giận dữ rơi xuống đất, giơ ngón tay lên liên tiếp điểm bốn ngón tay, La Thiên Làm tứ chi trong nháy mắt sụp đổ ra, La Thiên Làm phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết cùng từng tiếng cầu xin tha thứ. La Sĩ Tổ mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn, từng có lúc mình cũng là dạng này cầu xin tha thứ qua La Thiên Làm. La Sĩ Tổ bị các ngươi gọi là Nhị Thế Tổ, cũng chính bởi vì vậy, cái này Nhị Thế Tổ ở bên ngoài tạo thành một cái thói quen, phàm là bị Nhị Thế Tổ đánh bại người, đều đem nhận trừng phạt 10 vạn năm. Theo La Sĩ Tổ nói xong, La Sĩ Tổ lần nữa nhấn một ngón tay, một chỉ này trực tiếp đem La Thiên Làm cái kia dưới hông chi vật cho điểm vỡ nát, đi theo đánh ra từng đạo cấm chỉ, 10 vạn năm, La Thiên Làm không còn sẽ có được khoái hoạt, năng lực. Một cước trực tiếp đem La Thiên Làm đá ra giới tử thế giới, đi theo một chỉ phía dưới một người cả giận nói. La Thế Dương, kế tiếp chính là ngươi, có gan ngươi cho lão tử đi lên, nhìn lão tử không bóp nát ngươi trứng trứng. La Sĩ Tổ cái kia cuồng bạo khí thế, cái kia điên cuồng ngôn ngữ, chính tại không ngừng phát tiết 10 vạn năm qua khuất nhục. Thời khắc này La Sĩ Tổ chính là La Sĩ Tổ, bởi vì phong giật khống chế nhỏ thì tiên trùng chỉ là lơ lửng tại La Sĩ Tổ trong ấp. Phong giật chi như vậy cũng là hôm qua cùng La Sĩ Tổ đàm tốt, chỉ cần La Sĩ Tổ không tuôn ra bí mật của mình liền để La Sĩ Tổ báo một tiếng mối thù. Đồng dạng giờ phút này còn có một con thị tiên trùng, không đáng chú ý lấp lói tại cái kia thủy lao bên trong, đây là phong giật hôm qua liền phóng thích ở chỗ này thị tiên trùng, hỗn độn châu cũng chính là tại cái này thị tiên trùng bên trong, chỉ bất quá, cái này thị tiên trùng bị phong giật khống chế, chính tại bố trí một cái di thiên đại hoang. La Thế Dương bị La Sĩ Tổ chỉ vào cái mũi mắng to, đơn giản chính là trên mặt không ánh sáng, đồng thời La Thế Dương cũng biết, mình chỉ sợ không phải La Sĩ Tổ đối thủ, cho nên giờ phút này La Thế Dương chính tại quyết định, phải chăng đi lên ứng chiến. La Thế Dương, ngươi cái này thứ hèn nhát, chỉ cần ngươi về sau nhìn thấy lão tử, hô một tiếng ngươi là quy chứng, lão tử tuyệt không làm khó dễ ngươi. La Sĩ Tổ có cực lớn châm chọc ý nghĩa, đương nhiên, đây đều là mình đã từng chịu đựng, mà La Thế Dương phụ thân chính là cái kia La Thiên hình ảnh, cũng chính là cùng La Thiên thành cùng cha khác mẹ ca ca. Giờ phút này, La Thiên hình ảnh trong nháy mắt liền đứng lên, đầy người đều là sát khí. Hừ, La Thiên hình ảnh, ngươi muốn ra tay không thành. Có cần hay không lão tử chơi với ngươi chơi? Giờ phút này, La Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, đứng lên hướng về phía La Thiên hình ảnh quát, tại La thị gia tộc, mặc cho ai cũng biết, La Thiên hình ảnh cùng La Thiên Thành hai vị huynh đệ không hợp. Giờ phút này, những cái kia ngắm nhìn tộc nhân đều đang nhìn một trận trò cười. Phụ thân xin bớt giận, nếu như đại bá thật muốn giáo huấn thân cháu trai lời nói, cái kia cháu ruột đón lấy chính là. Vào thời khắc này, La Sĩ Tổ hô một tiếng, nhất là cái kia thân chữ, ngữ khí mười phần trọng, cái này khiến La Thiên hình ảnh sắc mặt trong nháy mắt liền biến thành màu gan heo. Tốt một cái vô tri tiểu bối, hôm nay lão hủ liền cân nhắc một chút ngươi cân lượng. La Thiên hình ảnh mặt mũi tràn đầy sát cơ hô thế, nhưng là La Sĩ Tổ lại cười ha hà. Ha ha ha, bá phụ coi như giáo dục chất tử, cũng không nhất thời vội vã, tại ngài giáo dục chất tử trước đó, vẫn là để chất tử trước giáo dục một chút ngươi cái kia quy. Khụ khụ khụ, nhi tử, ngươi. Nhưng vào lúc này, một bóng người trực tiếp xông lên lôi đài, chính là cái kia bị La Sĩ Tổ hô thành đồ con rùa La Thế Dương. Chỉ nghe La Thế Dương nổi giận gầm lên một tiếng. La Sĩ Tổ nhận chết. Nhìn xem ai chết. La Sĩ Tổ giờ phút này mười phần hưởng thụ ngược người cảm giác, đấm ra một quyền thể nội cái kia điên cuồng phun trào lực lượng, để La Sĩ Tổ rất là dễ chịu. Một quyền xuống dưới, một cỗ lực đạo trực tiếp từ cái kia trên nắm đấm thả ra, trực tiếp cùng La Thế Dương đối oanh một kích. Xoạt xoạt xoạt từ từ. La Sĩ Tổ cùng La Thế Dương hai người đồng thời lui về phía sau năm bước, cái này mới ngừng lại được. La Thế Dương biểu lộ rõ ràng sửng sốt một chút, chính là La Sĩ Tổ cũng sửng sốt một chút. La Sĩ Tổ, nguyên lai ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vừa rồi đơn giản chính là đem mình thổi thượng thiên, hiện tại thế nào? La Thế Dương cười to nói, đi theo hướng về phía La Sĩ Tổ lần nữa oanh đánh một quyền. La Sĩ Tổ đồng dạng lại là một quyền xuống dưới, soạt soạt soạt từ từ, hai người thế mà lần nữa đồng thời lui về phía sau năm bước. A, Phong Thiên Huyên đệ, ngươi không phải nói tại hạ thực lực tại La Thị gia tộc tuyệt đối phải đứng hàng năm vị trí đầu sao? Làm sao ngay cả một cách trăm tên có hơn La Thế Dương đô đánh bại? Không được. Nói ngươi là nhị thế tổ, ngươi còn thật sự là nhị thế tổ, ngươi liền sẽ không muốn tưởng tượng trước đó là thế nào đánh bại cái kia La Thiên làm, ngươi dùng lực lượng đúng không? Là tiểu gia dạy ngươi phương pháp sử dụng sao? Ách! La Sĩ Tổ cái này mới phản ứng được, khả năng là bởi vì chính mình quá phách lối nguyên nhân, tự nhiên mà vậy, dùng chính là mình thân thể quen thuộc nhất đường lối vận công cùng lực lượng bộc phát lộ tuyến. Hoàn toàn đem phong giật truyền phương pháp dạy cho hắn quên đi. La Thế Dương, một quyền, nếu như một quyền này không cách nào đưa ngươi đánh bại, ta La Sĩ Tổ quay đầu rời đi. Ha ha ha, La Sĩ Tổ, ngươi đơn giản chính là dõng dạc, lúc đầu mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đầu đụng trên mặt đất đi. Hừ, La Sĩ Tổ bị La Thế Dương trực tiếp khơi dậy toàn thân sát khí. La Sĩ Tổ lão mụ là La Sĩ Tổ độc chiếm, đã từng bị người chạm đến, bởi vì tu vi không đủ, ngoại trừ trong lòng hận bên ngoài, chỉ có thể chịu đựng. Hiện nay khác biệt, La Sĩ Tổ tại phong giật điều giáo dưới, hoàn toàn biến thành một người khác. Một nháy mắt, La Sĩ Tổ tựa như biến thành người khác, khí thế toàn thân tăng vọt, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Diệt thiên quyền đạp thiên bước. Lần này, La Sĩ Tổ bước ra cũng không phải là một bước, mà là hai bước, tại cách này hai bước phía dưới, La Sĩ Tổ khí thế càng là điên cuồng tăng vọt, liền ngay cả giới tử thế giới cũng có chút đung đưa, La Không Báo lập tức đánh ra vô số đạo cấm chế, đem giới tử thế giới cho vững chắc, trong lòng đối với cách này La Sĩ Tổ lại là cao nhìn thoáng qua. La Thế Dương, ngươi yên tâm, lão tử không sẽ giết ngươi, thế nhưng là, lão tử lại muốn tra tấn ngươi. La Sĩ Tổ dứt lời đất diệt thiên quyền trực tiếp cùng La Thế Dương nắm đấm oanh ở cùng nhau, đối với La Sĩ Tổ già nói, mặc kệ là diệt thiên trưởng, vẫn là diệt thiên quyền, vận dụng đều là một loại phương pháp, chính là phong giật truyền thụ cho phá thiên quyền con đường, cho nên La Sĩ Tổ có thể quyền trưởng giao thế. Oanh! Không hề nghi ngờ, La Thế Dương bị La Sĩ Tổ một quyền oanh miệng phun máu tươi bay ngược mà đi, đang rơi xuống mặt đất thời điểm, đã hôn mê, thế nhưng là La Sĩ Tổ tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới La Thế Dương bên người, chỉ một ngón tay, La Thế Dương một cánh tay trực tiếp sụp đổ. Ngao! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ La Thế Dương trong miệng truyền ra, mặc dù đã hôn mê, thế nhưng là La Thế Dương cánh tay sụp đổ cái chủng loại kia đau nhất, vẫn là để La Thế Dương đau kêu thảm một tiếng. Giờ phút này, phụ trách trọng tài tộc lão nhìn thoáng qua già Gia Nô Không Báo, La Không Báo lắc đầu, tên này tộc lão rõ ràng hiển lộ xuất vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không có xuất thủ ngăn cản. La Thế Dương a, La Thế Dương, đã từng ngươi dùng 10 cái ngân châm xuyên thấu lão tử 10 ngón tay nhọn, để lão tử trốn ở trong hố phân chờ đợi hơn 10 ngày, lúc này mới dám về nhà, hôm nay, lão tử liền để ngươi nếm thử loại kia xuyên tim nỗi khổ. La Sĩ Tổ gầm nhẹ, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế. Những cấm chế này đương nhiên đều là phong giật hiện truyền thụ cho La Sĩ Tổ, có thể phong ấn La Thế Dương tu vi, để La Thế Dương biến thành liền giống như người bình thường, coi như làm sao thực hiện hình pháp, La Thế Dương chỉ có thể trở nên thống khổ hơn, lại không cách nào chết đi. Trong nháy mắt, năm đạo lóe sáng hào quang tại trước mắt mọi người hiện lên, chính là năm cái dài nhỏ ngân châm, chỉ nghe La Sĩ Tổ cười to nói. Ha ha ha! La Thế Dương, đây là đã từng ngươi đâm vào lão tử trong ngón tay ngân châm, lão tử một mực giữ, hy vọng có một ngày có thể trả lại cho ngươi, không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy, ngươi cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày như vậy. La Sĩ Tổ mặc dù tại cười lớn thế nhưng là mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, chính là tại dưới đài La Thiên Thành cũng là đầy người run rẩy. Đã từng La Sĩ Tổ mỗi một ngày nay sẽ về nhà, bởi vì ở bên ngoài thường xuyên bị người bắt nạt, chỉ có về nhà mới là an ổn. Thế nhưng là có như vậy hơn 10 ngày thời gian, La Sĩ Tổ biến mất không thấy gì nữa, trở về hỏi thế nào cũng không nói, cái này khiến La Thiên cố tình bên trong từ đầu đến cuối có một cái rát đát. Sĩ Tổ, khẩu ngươi, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 894, trường sinh giới, 16, nhị thế tổ quật khởi. La Thiên Thành đầy người sát khí chỗ sơ suất, hai mắt nhìn chòng chọc vào La Thiên hình ảnh, trong lòng đối La Thiên hình ảnh hận đơn giản không cách nào ngôn ngữ. Được vào thời khắc này, La thị gia tộc già Giao Nô không báo thanh âm truyền vào La Thiên Thành lỗ tai. Thiên Thành, an tâm chớ vội, lão tổ tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hoàn toàn chính xác, chuyện như vậy, làm cho người giận sôi, cho dù chết, cũng bất quá là to bằng cái bát một cái sẹo. Thế nhưng là cái này La Thế Dương, thế mà thi triển ra như thế nhân thần cộng phẫn thủ đoạn đến ức hiếp mình tộc đệ, liền xem như La không báo, cũng có chút nhìn không được. Cho nên La không báo cũng không có xuất thủ ngăn cản La Sĩ Tổ, bởi vì hắn biết, La Sĩ Tổ cần phát tiết, chỉ có phát tiết qua đi, La Sĩ Tổ mới có thể đối với La gia càng thêm trung tâm. Lão Tổ, không cần nhiều lời, ta tự có phân tức, an tính nhìn xem chính là. Là, Lão Tổ. La Thiên Thành không nghĩ tới, Lão Tổ thế mà sẽ trợ giúp chính mình nói chuyện. Cái này khiến La Thiên cố tình bên trong càng là áy náy, cũng càng thêm cảm kích cảm tạ La Sĩ Tổ trưởng thành. Cảm kích La Thiên xuất hiện, hung hăng trà sát một chút La Thiên hình ảnh, La Thiên Thành ngồi xuống. Thời khắc này La Sĩ Tổ chính mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy sợ hãi La Thế Dương. Chỉ gặp La Sĩ Tổ tiến lên nắm lên La Thế Dương một cánh tay, nắm một ngón tay nói: La Thế Dương, ngươi làm sơ đâm ta 10 cái, hôm nay ta La Sĩ Tổ liền đâm ngươi 5 cái, đây là ta La Sĩ Tổ cho lão tổ mặt mũi, để ngươi thiếu thủ năm đó ta một nửa tội. La Sĩ Tổ giọng nói âm cùng cao, tất cả mọi người nghe được, liền ngay cả La thị gia tộc già Giao Nô không báo trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới cái này La Sĩ Tổ suy tính vẫn là hết sức chu toàn, càng là không nghĩ tới cái này La Sĩ Tổ thế mà cũng là một cái khả tạo chi tài. Gia chủ cần không đơn thuần là tu vi bên trên lực chấn nhiếp, càng cần chính là lung lạc gia tộc tử để thủ đoạn, loại thủ đoạn này ăn uy cùng tồn tại mới sẽ có được đủ lớn hiệu quả, mà cái này La Sĩ Tổ biểu hiện bây giờ, hoặc nhiều hoặc ít bại lộ một tia có được dạng này tiềm chất, cho nên La không báo mới sẽ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, liền để ta nhìn ngươi tu vi đến cùng đạt đến loại trình độ gì. Không có có người biết, La Sĩ Tổ thời gian dần trôi qua tiến nhập La không báo trong mắt đồng dạng, cũng không có có người biết. Giờ phút này cái kia thủy lao bên trong thế mà nổ bắn ra vạn đạo kim quang trực tiếp xuyên thấu hư vô, phụ trách phòng thủ hai tên thật một cảnh sơ kỳ tử đệ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đang kim quang biến mất, cái kia thủy lao bên trong mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, nhanh đi khởi bẩm lão tổ. Một tên tử đệ kinh hô một tiếng, lập tức xông về thi đấu hiện trường. Thời khắc này La Sĩ Tổ, một cây ngân châm chậm rãi đâm vào La Thế Dương ngón cái, trong nháy mắt, La Thế Dương tựa như mổ heo kêu thảm truyền ra, khoảng khắc ở giữa, La Thế Dương liền tựa như một cái thủy nhân, toàn thân vạt áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, cái trán càng là không ngừng chảy xuống mồ hôi. A, tha ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Giờ khắc này, La Thế Dương kêu thảm không ngừng truyền vào đám người lỗ tai, loại kia tê tâm liệt phế đau nhức, làm cho tất cả mọi người đều thân lâm kỳ cảnh, để toàn thân bọn họ đều không ngừng run lẩy bẩy run. Giờ khắc này tất cả mọi người biết, đã từng nhị thế tổ muốn quật khởi, đã từng cái kia bị người ta bắt nạt nhị thế tổ cũng không tiếp tục là một cái mặt người dẫm đạp tồn tại. Hừ, loại thống khổ này so với năm đó ta muốn giảm nhẹ đi nhiều, ngươi còn thật sự là sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia. La Sĩ Tổ hừ lạnh một tiếng, lần nữa nắm La Thế Dương một ngón tay, một viên ngân châm lần nữa lọt vào La Thế Dương ngón tay. Đáng tiếc, La Thế Dương căn vốn không cấm tra tấn, tại cái thứ hai ngân châm đâm vào một nửa thời điểm, liền ngất đi. Hừ, tính ngươi choáng sớm, năm đó lão tử thế nhưng là ngạnh sinh sinh bị các ngươi cho làm tỉnh lại, để lão tử tiếp nhận tê tâm liệt phế thống khổ. La Sĩ Tổ trực tiếp đứng lên thu còn lại ba cây ngân châm, thâm sử một cước trực tiếp đem La Thế Dương đá ra, La Thiên hình ảnh lập tức tiến lên tiếp được con của mình. Nhưng tại giây phút này, La Thiên hình ảnh bên tai truyền đến La Không Báo thanh âm đàm thoại. Hừ, như thế nhịp tử, lưu biết tác dụng gì, không bằng chém. La Thiên hình ảnh thân thể run lên, căn bản cũng không có nghĩ đến La Không Báo thế mà sẽ trợ giúp La Sĩ Tổ nói chuyện. Thế nhưng là La Không Báo là lão tổ, mặc dù không phải gia chủ, được là hai vị lão tổ một trong có được sinh tử đại quyền, La Không Báo muốn La Thế Dương chết. Không ai có thể ngăn cản được. Lão tổ. Hừ, ngươi không bỏ được động thủ, chẳng lẽ để lão tổ ta tự mình động thủ không thành? La Thiên hình ảnh biết con của mình không còn có hy vọng sống sót, chính là tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới, La Không Báo lão tổ thế mà sẽ làm như thế. Nhi tử, đều tại ngươi số mệnh không tốt. La Thiên hình ảnh tiếng nói rơi xuống đất. Một trưởng vỗ dưới, đem con của mình đập hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, một nháy mắt, La Thiên hình ảnh tựa như già nua vô số tuổi, sắc mặt tiều tụy, đầu hoa mắt liếc, đi theo một ngụm nhiệt huyết phun ra, cả người đều lung lay sắp đổ, loại kia tự tay giết mình nhi tử thống khổ, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Hừ, tâm không có chí lớn, kể từ hôm nay, La Thiên hình ảnh một mạch trục xuất tổ địa, vĩnh thế không được trở về. La Thiên hình ảnh cái kia già nua thân thể trong nháy mắt liền ngồi trên đất, đi theo xuất hiện mấy tên thần sắc bi thống tử đệ, đem La Thiên hình ảnh khiêng đi, vĩnh viễn rời đi La gia. Trận thứ ba cũng không dùng dựng lên, La Sĩ Tổ trực tiếp tấn cấp đến top 50, từ giờ khắc này, La Thiên thành mạch này chuyển về La gia tổ địa, hưởng thụ La gia bất kỳ tài nguyên, bây giờ còn có ngoại tộc tử đệ muốn tham gia khiêu chiến không có, còn có ngươi. La Sĩ Tổ, ngươi cũng nên xuống. La Sĩ Tổ hướng về phía La Không Báo bái, lập tức ước hạ giới tử thế giới, về tới La Thiên Thành làm Phong Giật bên người, hướng về phía Phong Giật ném ánh mắt cảm kích. Không sai, đây hết thảy đều là Phong Giật để La Sĩ Tổ chế tạo, muốn La Sĩ Tổ quật khởi, liền phải như thế, hung áp cay, ăn uy, chỉ có dạng này, sau này La Sĩ Tổ mới có thể vì chính mình chỗ dụng. Vào thời khắc này, một bóng người phi nhanh đi tới La Không Báo bên người, tựa như đã nói những gì, La Không Báo những mày, hô một tiếng thi đấu tiếp tục, liền theo tên đệ tử này rời đi, chỉ là La Không Báo không nghĩ tới, tại thời khắc này, một con thị tiên trùng ẩn nấp về tới Phong Giật trong thức hải, ở nơi đó chiếm cứ, Hỗn Độn Châu cũng trở về đến Phong Giật mắt trái. Giải cứu thiên đạo tử chờ người. Mặc dù không có cái gì kinh tâm động phách, nhưng cũng để Phong Giật phí hết một phen tay chân, đây cũng là La thị gia tộc quá tự tin nguyên nhân, nếu không Phong Giật cũng không sẽ dễ dàng như thế động thủ. Thi đấu như cũ tại tiếp tục, ngoại tộc tử đệ há lại chỉ có từng đó La Sĩ Tổ một người, còn có rất nhiều trọn vẹn tiến hành 6 ngày. Những này bên ngoài tổ chức địa điểm mới xem như khiêu chiến kết thúc, cuối cùng còn có hai người tiến nhập thi đấu theo thứ tự là La Thế Văn Hóa La Thế Nhiên hai người, nhất là La Thế Nhiên, vẫn là một tên nữ tu. Đương nhiên, cái này 6 ngày, La Không Báo đã về tới thi đấu hiện trường, chỉ bất quá sắc mặt có chút khó coi mà thôi, cái này khiến lòng của mỗi người đều nhấc lên. Đang ngoại tộc tử để thi đấu kết thúc, La Không Báo bay lên lôi đài. Hướng về phía dưới ngoại tộc tử đệ hô. Tất cả ngoại tộc tử đệ tất cả lên. Đám người nói gì không hiểu, tất cả ngoại tộc tử đệ cũng bay đi lên, bao gồm La Sĩ Tổ làm Phong Giật hai người, chính là La Thiên Thành cũng bay đi lên. Đi theo La Không Báo lạnh lùng hô. Tất cả mọi người từ bỏ chống lại, nếu không các ngươi thức hải bị hao tổn, cũng đừng trách lão phu. Tại mọi người kinh ngạc sau khi... La Không Báo cái kia khổng lồ thần thức lập tức ở đám người thức hải xuất hiện, bắt đầu liếc nhìn đám người ký ức, mấy tiếng kêu thảm trong nháy mắt truyền đến, không có có người biết vì cái gì, ước chừng chuông trà thời gian đi qua, La Không Báo lúc này mới nhướng mày hô. Được rồi, đều trở về đi, mấy người này khiêng xuống đi đúc hoa, lại dám chui vào ta La thị gia tộc, đơn giản chính là muốn chết. Mọi người ở đây minh bạch La không báo ý tứ về sau, nhao nhao rời đi. Thế nhưng là La không báo lại gọi lại La Thiên Thành một mạch nói. Thiên Thành, thi đấu về sau, sẽ có tộc lão an bài chỗ ở của ngươi, sĩ tổ, hảo hảo tu luyện, tranh thủ trảm ta, có lẽ sẽ có ngươi không tưởng tượng được thu hoạch. Về phần ngươi, nghe nói ngươi là đan thần. Phong Dật cung kính đáp. Hồi bẩm lão tổ, vãn bối chính là đan thần. Ăn, rất tốt, về sau liền đợi tại sĩ tổ bên người, tin tưởng tương lai các ngươi sẽ một bước lên trời, tốt, đi xuống đi. La không báo đối La sĩ tổ làm Phong Dật nói rằng, đi theo ba người liền bay xuống, mà La không báo cũng tuyên bố, gia tộc thi đấu chính là bắt đầu. Sau khi trở về, Phong Dật cái kia là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, thời khắc này Phong Dật đang cùng Bỉ Ngạn Hoa nói chuyện phiếm. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, nhờ có trợ giúp của ngươi, nếu không phía dưới một cách nhất định phải bị La không báo nhìn ra mánh khóe không thể. Dật nhi, về sau vạn sự đều muốn cẩn thận, ta cũng không thể đi theo bên cạnh ngươi cả một đời, lại có chuyện như vậy, nhất định phải suy đi nghĩ lại, đem tất cả vấn đề đều suy nghĩ minh bạch. Bỉ Ngạn Hoa dặn dò lấy Phong Dật, vừa rồi La không báo hô Phong Dật chờ người đi lên thời điểm. Phong Dật đã cảm thấy không ổn, lập tức liên hệ Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa thi triển đại pháp lực, dựa theo Phong Dật trước đó lập ký ức che giấu mình, La sĩ tổ cùng La Thiên Thành ký ức, chỉ bất quá, đây hết thảy đều là Bỉ Ngạn Hoa xuất thủ mà thôi. Dật nhi biết. Phong Dật đáp, giờ phút này coi như Phong Dật tại La thị gia tộc nháo lật trời, chỉ sợ La không báo cũng không sẽ hoài nghi đến Phong Dật trên thân. Tu sĩ nha, nhất là cường đại tu sĩ, rất là tin tưởng thực lực của mình. Đang nhìn qua đám người ký ức, La không báo còn có thể hoài nghi Phong Dật, cái kia Phong Dật có thể trực tiếp tìm khối đậu hũ đụng chết. Dật nhi, ta còn tại khôi phục thế lực, chỉ sợ ngươi hỗn độn châu bên trong những vật này ta sẽ dùng đến rất nhiều. Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, ngươi cách này cùng ta khách khí, coi như đem hỗn độn châu bên trong tất cả mọi thứ đều dùng, ta cũng không sẽ để ý. Ta liền biết ngươi sẽ như thế. Bỉ Ngạn Hoa nói, không ở chỗ Phong Dật liên hệ, mà Phong Dật cũng đem tinh thần lực đặt ở La thị gia tộc thi đấu phía trên. Dù sao Phong Dật muốn đem La sĩ tổ cho bồi dưỡng, còn phải cần một khoảng thời gian. Giờ phút này, Phong Dật thần thức chính là cùng La sĩ tổ cùng nhau đi tới trên lôi đài, ở tại phía đối diện đứng người, chính là đã từng bị Phong Dật khống chế La sĩ tổ đánh bại La Tráng Mây. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Trường sinh giới. 17. Nhị thế tổ danh giới cuối cùng. Giờ phút này La sĩ tổ trước mặt đứng người chính là La Tráng Mây, chỉ gặp La Tráng Mây khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận, dạng như vậy hận không thể nuốt sống La sĩ tổ. Làm sao? Bại tướng dưới tay còn muốn thắng lão tử không thành. La sĩ tổ mặt mũi tràn đầy khinh thường hô, cái này khiến La Tráng Mây chính là phẫn nộ, chỉ nghe La Tráng Mây quát. La sĩ tổ, lúc đầu bởi vì chủ quan, để ngươi đem ta đánh bại, hôm nay, liền để ta nhìn ngươi tu vi đến cùng đạt đến trình độ nào, tiếp ta một chiêu. La Tráng Mây đấm ra một quyền, nhất thời phong khởi vân dũng, nói đóa hoa đóa, có thể nhìn thấy, một quyền này chi uy tuyệt đối không thua gì La sĩ tổ diệt thiên trưởng. Liền để ta nhìn ngươi mấy ngày nay có cái gì tiến bộ. La sĩ tổ gầm nhẹ một tiếng. Liên tiếp bước ra hai bước, khí thế toàn thân tăng vọt, đồng thời một trường vỗ xuất, hủy thiên diệt địa uy năng trong nháy mắt đem La Tráng Mây bao phủ, trên bầu trời lập tức xuất hiện một tôn bàn tay khổng lồ, bàn tay đường vân rõ ràng trực tiếp đem La Tráng Mây oanh ra một quyền này tan rã. Cái kia cuồn cuộn lực lượng trong nháy mắt lắng lại, cái kia đóa đóa nói hoa trong nháy mắt sụp đổ, La sĩ tổ một trưởng này chính là mạnh nhất một trưởng, căn bản không phải La Tráng Mây có thể chống cự. La Tráng Mây có thể đánh bại ngươi một lần, ngươi mãi mãi cũng là một tên kẻ yếu, vẫn là nhận thua. nhận thua. Ngươi cảm thấy khả năng à? La Tráng Mây nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy một thanh lóe ra hắc sắc quang mang ngọc xích xuất hiện ở La Tráng Mây đỉnh đầu. Tiên thiên ma quang xích. La Sĩ Tổ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Tiên thiên ma quang xích chính là La thị gia tộc một kiện đại pháp khí, ủng có không gì sánh kịp uy năng, đang thi triển qua đi, sẽ phóng xuất ra một loại ma âm, để tu sĩ lâm vào mê huyễn. Không sai, chính là tiên thiên ma quang xích. La Tráng Mây hét lớn một tiếng, ở tại thôi động phía dưới, tiên thiên ma quang xích lập tức bộc phát ra một cỗ khổng lồ hắc sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem La Sĩ Tổ bao phủ, sau một khắc, La Sĩ Tổ liền lâm vào mê huyễn bên trong. Bất quá, La Sĩ Tổ diệt thiên trưởng cũng là rơi xuống La Tráng Mây trên thân, La Tráng Mây lập tức bị oanh cuồng phúng một ngụm tinh huyết bay ngược mà đi. Khoảng khắc, La Tráng Mây miệng đầy máu tươi cười ha hà. Ha ha ha, La Sĩ Tổ, lần này xem ngươi còn có biện pháp nào, tại tiên thiên ma quang xích phía dưới, ngươi còn không phải thua, ngươi tên ruột nghèo này. Bất thình lình biến hóa, không ai có thể nghĩ ra được, đây quả thực chính là 360 độ đại nghịch chuyển, nguyên bản được xem trọng La Sĩ Tổ, lại tại một kiện pháp bảo phía dưới, sẽ rơi xuống trăm tên có hơn, đây cũng quá hí kịch tính. Đừng nói là ngắm nhìn người, chính là La Gia Già Giao Nô không báo cũng đầy mặt kinh ngạc chi sắc, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, mặc cho không ai từng nghĩ tới, cái này La Tráng Mây thế mà cầu tới tiên thiên ma quang xích, mặc dù không phải chính phẩm, chỉ là đồ dòm được có phải thế không La Sĩ Tổ có thể chống lại. Ai, cái này có lẽ chính là khí vận đi, La Sĩ Tổ khí vận quá kém. Chỉ sợ không cách nào chống lên lớn như vậy một cái gia tộc chi hưng, cái này chính là mệnh. La không báo lẩm bẩm nói, thanh âm đã rơi vào La Thiên Thành trong tay, không có người nghe được, mà La Thiên Thành cũng đã ngây ngẩn cả người, loại chuyển biến này là tại để hắn có chút không chịu nổi. Giờ phút này, La Tráng Mây chậm rãi đi tới La Sĩ Tổ trước mặt, trên mặt đều là thần sắc dữ tợn. Nếu như không phải lại tộc quy, chỉ sợ La Tráng Mây thật sẽ giết La Sĩ Tổ. La Sĩ Tổ, ngươi nhất định bị lão tử giẫm tại dưới chân, ngươi liền cam chịu số phận đi. La Tráng Mây gầm nhẹ một tiếng, giơ bàn tay lên, hướng phía La Sĩ Tổ ngực liền chụp xuống dưới. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng truyền vào La Tráng Mây cùng hết thảy mọi người lỗ tai. Chỉ là một kiện đồ dòm, còn muốn vây khốn lão tử thần thức. La Tráng Mây, ngươi nghĩ quá đơn giản đi. Tất cả mọi người ngớ ngẩn, bao gồm La Gia Già Giao Nô không báo, cái này đích xác là quá hí kịch tính. Ngay từ đầu đám người cho rằng La Sĩ Tổ chắc thắng thời điểm, La Tráng Mây thế mà lấy ra đòn sát thủ. Thế nhưng là đang lúc đám người cho rằng La Tráng Mây muốn thắng được thời điểm, La Sĩ Tổ thế mà thanh tỉnh, loại chuyển biến này đơn giản để cho người ta có chút không chịu nổi. Chính là La Thiên Thành giờ phút này nhìn thấy, cũng một ngụm nhiệt huyết phun tới, loại này đại khởi đại lạc cảm giác, để nó thụ một tia nội thương. La không báo ngón tay một điểm, nhìn thoáng qua La Thiên Thành, lại nhìn thoáng qua giờ phút này chính mặt mũi tràn đầy xương lạnh La Sĩ Tổ, không ngừng lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Rõ ràng chính là phụ tử, chênh lệch vì sao lớn như vậy chứ? La không báo mình cũng không nghĩ một chút. Trước đó hắn còn cho rằng La Sĩ Tổ khí vận quá kém, chống đỡ không dậy nổi lớn như vậy một cái La gia đâu. Hiện tại liền bắt đầu cảm khái La Sĩ Tổ muốn so hắn cái kia phụ thân La Thiên Thành mạnh không phải một chút điểm. Ngươi không có bị mê huyễn. La Tráng Mây mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, trong mắt đều là không cách nào tin, muốn biết. La Tráng Mây sử dụng thế nhưng là La thị gia tộc nghịch thiên chi bảo, tiên thiên ma quang xích đồ dòm, liền xem như đồ dòm, nhưng cũng là vô cùng cường đại. Phốc! Không có chút nào, bởi vì La Tráng Mây miệng phun cái này ăn máu đỏ tươi, bị La Sĩ Tổ một trường vỗ bay, mà cái kia tiên thiên ma quang xích đồ dòm lại bị La Sĩ Tổ tay khẽ vẫy tiến nhập La Sĩ Tổ trong tay. A, xem ra chỉ là lâm thời bị ngươi mượn. Khó trách không cách nào phát huy bảo vật này uy lực, bất quá lão tử cố mà làm thu dụng, La Tráng Mây, hiện tại ngươi còn không nhận thua sao? chẳng lẽ nhất định phải lão tử bóp nát ngươi trứng trứng? Muốn biết, một chiêu này thế nhưng là lưu cho ngươi người đệ đệ kia. La sĩ tổ thu tiên thiên ma quang xích đồ dỏm về sau, vẻ mặt tươi cười hướng về phía La Tráng Mây hô. La Tráng Mây càng là giận dữ công tâm, một ngụm đen nhánh máu tươi phun ra, cả người đều ngất đi. La sĩ tổ thắng. Tộc lão lập tức tuyên án, La sĩ tổ thắng lợi, mà chiến thắng La Tráng Mây, La sĩ tổ cũng coi là tên đến thực quy tiến nhập 50 người đứng đầu, bởi vì La Tráng Mây ở trong tộc cái này đệ tử đời một bên trong bài danh 33, đây là lần trước thi đấu thứ tự. La sĩ tổ trên mặt nụ cười hướng về phía tộc lão xá một cái, lập tức tung người rời đi lôi đài, về tới mình phụ thân làm phong giật bên người, nhìn thấy La Thiên Thành bộ dáng, La sĩ tổ cũng không có để ý, bởi vì vừa rồi phong giật đã cho ăn La Thiên Thành một viên thần đan, mà giờ khắc này La sĩ tổ chính là bị phong giật khống chế, vậy chân chính La sĩ tổ đã lâm vào mê trận bên trong. Không có cái mấy khắc đồng hồ thời gian, chỉ sợ còn không cách nào đi ra. Cũng liền tại La Tráng Mây thi triển tiên thiên ma quang xích thời điểm, La sĩ tổ đó là thật bị lâm vào mê huyễn bên trong, chỉ là La Tráng Mây tuyệt đối không ngờ rằng tại La sĩ tổ trong thức hải cũng không phải là chỉ có một người, mà là hai người, phong giật khống chế thì tiên trùng còn tại La Tráng Mây trong thức hải đâu. Cho nên tại La sĩ tổ thần thức bị tiên thiên ma quang xích cho kéo vào mê huyễn bên trong phía sau, phong giật liền tiếp quản La sĩ tổ thân thể, chỉ sợ đây là không ai có thể nghĩ tới kết quả. Ước chừng đi qua 2 phút đồng hồ, La sĩ tổ lúc này mới từ cái kia mê huyễn bên trong thanh tỉnh lại, nhìn thấy mình giờ phút này chính ở trên sàn đấu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà phong giật thanh âm cũng truyền vào La sĩ tổ lỗ tai. Được rồi, trận này ngươi hiện ở bên cạnh nhìn, trận tiếp theo ngươi ở trên. Tốt bất quá Phong Thiên huynh đệ, người này ngươi cần phải hảo hảo thu thập hắn, lúc đầu ta thế nhưng là bị tiểu tử này tốt bỗng nhiên khi dễ đâu. Yên tâm đi, thu thập hắn về sau, liền giao cho ngươi. Phong giật khống chế lấy La sĩ tổ thân thể, một vòng điên cuồng tấn công mạnh. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, đối phương liền bị phong giật đánh một quyền, tên kia đem La sĩ tổ kích động không được, một mực tại hô to. Đánh gãy răng hắn, đúng, đánh hắn trứng trứng, trực tiếp đá bể hắn. Mẹ nó, được rồi, ngươi tới tiếp quản. Phong giật hung hăng liếc một chút La sĩ tổ, đối phương đã bị đánh không hề có lực hoàn thủ, tin tưởng giao cho La sĩ tổ hoàn toàn không có vấn đề, La sĩ tổ cũng không có để phong giật cùng đám người thất vọng, rất nhanh liền đem đối phương thu thập ngoan ngoãn. Không chỉ như thế, La sĩ tổ cái thằng này quen dùng phong cách của mình thế mà bóp nát đối phương trứng trứng, còn đem nó phong ấn, 10 vạn năm đều muốn gặp, nhân yêu, nỗi khổ. Đây là La sĩ tổ trận thứ 2 tranh tài, thắng trận này, La sĩ tổ liền có thể tiến vào trước 25 tên, cũng coi là tên đến thực quy. Dù sao lúc đầu La thị gia tộc gia chủ La không hổ cho La sĩ tổ quy định là trước 20, hiện tại mặc dù không đến, nhưng là La sĩ tổ đánh bại thế nhưng là gia tộc tử đệ ở trong bài danh 33 cùng 19. Rất tốt, không có khiến ta thất vọng. Hy vọng ngươi lại sáng tạo giai tích, nếu như có thể xếp vào 10 vị trí đầu, ngoại trừ gia tộc ban thưởng, ta còn sẽ mà bên ngoài tưởng thun cho ngươi. Quả nhiên tiến vào 5 vị trí đầu, ta sẽ truyền cho ngươi một loại tuyệt thế đạo pháp, nếu như tiến vào trước 3, vậy ngươi liền sẽ trở thành thiếu chủ, có được tranh đoạt gia chủ quyền lợi. Ngay tại La sĩ tổ về tới chỗ của mình lúc, La không báo thanh âm truyền vào La sĩ tổ lỗ tai, cái này khiến La sĩ tổ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này La không báo thế mà như thế chú ý mình, cái này khiến La sĩ tổ mừng rỡ như điên. Nhưng mà, phong giật lời nói tựa như một chậu nước lạnh tưới lên La sĩ tổ đỉnh đầu. Không có gì tốt cao hứng, một khi tiểu gia rời đi, chỉ sợ ngươi trở cánh tay sẽ giảm bớt hơn phân nửa, cho nên ngươi bây giờ cần chính là tăng lên tu vi của mình, đi tốt con đường của mình, khoáng đạt tầm mắt của chính mình. Về phần dạng này, ngươi mới có thể trở thành nhân sinh người, mới có thể chấp trưởng toàn bộ La thị gia tộc. Chấp trưởng toàn bộ La thị gia tộc. La sĩ tổ hoảng sợ nói, căn bản cũng không có nghĩ đến, phong giật tâm ở to lớn như thế. La Sĩ Tổ vốn định làm cái thiếu chủ tới chơi chơi, gia tăng phía dưới mình tình cảm sâu đậm, chỗ nào biết Phong Giật thế mà nghĩ để mình làm gia chủ. Không có dạng này dã tâm, ngươi cả một đời đều chỉ là một tên thường thường soàng xính người mà thôi, chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành người trên người sao? Đến lúc đó trở thành La Thị gia tộc gia chủ, nhất hô bách ứng, đánh ra trước sau ủng, giống như thần tiên sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Phong Giật nói La Sĩ Tổ là càng ngày càng kích động, tựa như mình đã trở thành gia chủ, loại kia cao cao tại thượng cảm giác, liền tán chỉ là nghĩ tưởng tượng, cũng làm cho La Sĩ Tổ kích động ghê gớm. Trận thứ 3 chiến đấu, đem sẽ thi đấu suất 10 hạng đầu, bất quá lại có 25 tên đối thủ, cho nên mỗi một vị người đều có thể khiêu chiến 3 tên đối thủ, 3 trận toàn thắng tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu như không đủ, tại từ thắng được nhiều người đi lên dự bị. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Trường sinh giới. 18. Hắc mã xuất hiện. Có thể nói, một vòng này trên cơ bản chính là có cừu báo cừu, có oán báo oán khiêu chiến so tài, lập tức, một bóng người xông tới, người này không phải người khác, chính là cái kia La Tráng Mây đệ đệ, La Tráng Lôi. Giờ phút này La Tráng Lôi gầm nhẹ một tiếng. La Sĩ Tổ, ngươi cho lão tử đi ra. Bị người chỉ tên điểm họ, La Sĩ Tổ những mày. Liền xông tới thời khắc này La Tráng Lôi toàn thân tuôn ra từng đạo lôi hồ, bộ dáng tựa như mười phần phẫn nộ. La Tráng Lôi, ca ca ngươi đều bị lão tử cho làm nằm xuống, liền ngươi điểm này năng lực, có thể đem ta sao? Còn không bằng về sớm một chút ôm vẫy ngươi cái kia tao thủ lộng tư tiểu nương tử đi ngủ đâu, ha ha ha. La Sĩ Tổ nói xong cười ha hả, thế nhưng là thần thức lại không ngừng chú ý đến La Tráng Lôi. La Tráng Lôi tu vi đồng dạng là nửa bước chạm ta cảnh, giống bọn hắn dạng này cảnh giới, dưới tình huống bình thường thực lực đều không khác mấy, thế nhưng là có người có lẽ sẽ một loại nào đó cường đại chiến kỹ, tại chiến kỹ phía dưới, gia tăng uy lực khác biệt, cho nên cũng có thắng thua phân chia. Mà cái này La Tráng Lôi, nghe nói tại lúc mới sinh ra trên trời rơi xuống hào quang, vừa ra đời, liền có lôi âm phụ thể, canh có lôi hồ vần quanh, lúc này mới đặt tên La Tráng Lôi. La Tráng Lôi cũng không phụ mình lúc sinh ra đời trời ban điềm lành, tu vi một đường kéo lên, vài vạn năm liền đạt đến thật một cảnh đại viên mãn, hiện nay càng là muốn đột phá chạm ta cảnh. La Sĩ Tổ, ngươi sẽ vì ngươi lời nói mới rồi cảm thấy hối hận. La Tráng Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết đánh, lập tức thiên không lôi mây dày đặc, từng đạo kinh thiên lôi điện chi lực lập tức hướng phía La Sĩ Tổ đánh tới. Mẹ nó, cái này La Tráng Lôi quả nhiên cường đại, lại có thể dẫn hạ hư không lôi điện đến công kích mình. La Sĩ Tổ, để cho ta tới khống chế ngươi thân thể, ngươi trước tiên ở một bên nhìn xem. La Sĩ Tổ lập tức nhường ra thân thể của mình quyền khống chế, Phong Giật thần thức chui vào bên trong, chiếm cứ La Sĩ Tổ thân thể, đi theo liền thấy La Sĩ Tổ trên thân lóe ra một đạo thanh sắc quang mang, chỉ gặp La Sĩ Tổ nắm chặt nắm đấm, hướng phía cái kia hư không bên trong lôi điện đánh mạnh mà đi. Ngỡ ngẩn. Lập tức có người chửi nhỏ, bất quá cái kia trên lôi đài La Tráng Lôi cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn La Sĩ Tổ một chút, tình huống như vậy, trong con mắt người bình thường, chỉ có xa xa né tránh đối phương, thế nhưng là La Sĩ Tổ thế mà xông tới, đây là La Tráng Lôi tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, bởi vì La Tráng Lôi một chiêu này yếu kém điểm chính là cái kia hư không bên trên lôi vân. Phong Giật khống chế lấy La Sĩ Tổ tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc, mấy chục đạo kinh lôi liền bị La Sĩ Tổ nắm đấm oanh thành hai nửa, đi theo liền thấy La Sĩ Tổ bỗng nhiên hướng phía hư không bước ra hai bước, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Lão tử không có để ngươi đem thiên che khuất, ngươi có quyền gì đến che khuất ngày này, mở cho ta. Theo La Sĩ Tổ gầm thét. La Sĩ Tổ một quyền liền đánh vào cái kia phiến lôi vân phía trên, chỉ nghe được từng đạo tựa như thiên lôi thanh âm không ngừng truyền đến, đi theo liền thấy cái kia lôi vân phía trên thế mà xuất vào từng đạo sáng ngời, đi theo âm vang sụp đổ. Giờ phút này, La Tráng Lôi một mặt thần sắc kinh hãi, miệng phun một ngụm nhiệt huyết hoảng sợ nói. Không có khả năng. La Tráng Lôi không tin La Sĩ Tổ có thể một quyền đem đạo pháp của mình làm hỏng, đây tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra, thế nhưng lại phát sinh, giờ khắc này, La Tráng Lôi mới biết. La Sĩ Tổ cũng không phải là chỉ là tuổi đã nói như vậy, kỳ thật La Sĩ Tổ thật rất mạnh. La Tráng Lôi, ngươi cũng không gì hơn cái này a, hiện tại nhận thua còn kịp, miễn cho một lúc sau bảo ngươi hoa cúc, hậu quả kia được liền không dám tưởng tượng. La Sĩ Tổ cái kia uy hiếp nói, để La Tráng Lôi rất là phẫn nộ, kéo lên khí tức của mình, hung hăng hướng phía La Sĩ Tổ đánh tới, một quyền xuống dưới. La Tráng Lôi chẳng những không có đem La Sĩ Tổ đánh bay, ngược lại là mình, dưới một kích này, bị một cỗ cường đại lực phản chấn đụng bay, đi theo La Tráng Lôi liền thấy một đạo hắc quang thoáng hiện, sau một khắc, La Tráng Lôi liền lâm vào mê huyễn bên trong. La Sĩ Tổ rất nhanh liền đem La Tráng Lôi oanh bay ra lôi đài, La Tráng Phong những mày, mượn La Tráng Lôi, đi theo cho ăn tiếp theo khỏa đan dược. La Tráng Lôi lúc này mới ung dung hồi tỉnh lại, nhưng tại giây phút này, La Sĩ Tổ hướng về phía La Tráng Lôi hô. La Tráng Lôi, lão tử muốn khiêu chiến ngươi. Tất cả mọi người sợ ngây người, căn bản cũng không có nghĩ đến La Sĩ Tổ rõ ràng liền đánh bại La Tráng Lôi, hiển nhiên thế mà còn muốn khiêu chiến La Tráng Lôi, cái này còn thật sự là đánh đám người một trở tay không kịp. La Sĩ Tổ, ngươi có chút khinh người quá đáng. La Tráng Phong mãn mặt vẻ giận dữ quát, thế nhưng là La Tráng Lôi lại bắt lại La Tráng Phong tay nói. Đại ca, không muốn như vậy, ta đi đón hạ chính là. La Tráng Lôi hít sâu một hơi, lập tức xông về trên lôi đài, mà La Tráng Phong hai tay lại cầm thật chặt, móng ngón tay đã lâm vào huyết nhục bên trong, giọt giọt máu tươi từ cái kia La Tráng Phong trên nắm tay nhỏ giọt xuống, có thể thấy được La Tráng Phong giờ phút này trong lòng là cỡ nào phẫn nộ. Đại ca! Lúc này, La Tráng Mây cùng La Tráng Điện đi tới khẽ gọi đạo, hai người gắt gao bắt lấy La Tráng Phong hai tay, không tiếp tục để nó tự mình hại mình, La Tráng Phong cười nói. Ta không sao! Đi theo, La Tráng Phong buông hai tay ra, ném đi một cách để hai vị đệ an tâm thần sắc, lúc này mới chú ý La Tráng Lôi chiến đấu, không hề nghi ngờ, La Tráng Lôi lần nữa bị La Sĩ Tổ đánh bại. Cứ như vậy, La Sĩ Tổ hai trận thắng lợi, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được ngoài ý muốn, tựa như La Sĩ Tổ chính là một con ngựa ô, hoành không xuất thí, đánh đám người một trở tay không kịp. La Tráng Phong, không muốn lãng phí thời gian, lão tử ngay ở chỗ này khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi sợ, có thể để cho các ngươi bốn huynh đệ cùng đi, các ngươi bọn này lúc đầu người mắt cao hơn đầu, lúc đầu tại lão tử trước mặt không phải rất ngưu sao. La Sĩ Tổ lời nói tựa như một thanh lưới dao, đâm thủng trái tim tất cả mọi người, những cái kia đã từng xem thường La Sĩ Tổ, khi dễ qua La Sĩ Tổ người trong lòng đều là lột bột một tiếng. Lo lắng La Sĩ Tổ mục tiêu kế tiếp chọn chính là mình. Liền để ta đến sẽ ngươi đến cùng có cái gì chỗ lợi hại, thuận tiện thu hồi tiên thiên ma quang xích. La Tráng Phong gầm nhẹ, thân hình lói lên, liền đi tới La Sĩ Tổ trước mặt, tay phải thành trảo, hướng phía La Sĩ Tổ chộp tới, năm đạo kình phong phá vỡ hư không gào thét lên thẳng đến La Sĩ Tổ mà đi, cái này khiến La Sĩ Tổ trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá! La Sĩ Tổ cũng không lo lắng, bởi vì giờ khắc này La Sĩ Tổ chính là phong giật khống chế thân thể, chỉ gặp La Sĩ Tổ thân hình lói lên, liền đi tới La Tráng Phong sau lưng, đấm ra một quyền, một cỗ lực lượng khổng lồ đem La Tráng Phong bao phủ. Thế nhưng là La Tráng Phong mãn mặt đều là thần sắc trào phúng, giờ khắc này, một đạo hàn quang hiện lên quát một tiếng. Phá vỡ hư không bắn về phía La Sĩ Tổ, chính là một thanh bị từng tế luyện đến phi đao. Điêu trùng tiểu kỹ. La Sĩ Tổ gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng tế ra một kiện pháp bảo, đem đối phương phi đao đánh bay. Cùng một thời gian tiên thiên ma quang xích bị tế ra, nổ bắn ra một đạo hắc quang, đem La Tráng Phong bao phủ. La Tráng Phong nhướng mày, Hai tay trong nháy mắt mấy ngàn đạo pháp quyết đánh ra, ai hắc quang bao phủ tới thời điểm, một cái vòng bảo hộ trong nháy mắt xuất hiện tại, cái này khiến La Sĩ Tổ nhướng mày. Hảo tiểu tử, còn có hộ thân pháp bảo. La Tráng Phong mãn mặt xương lạnh, đang hắc quang biến mất về sau, La Tráng Phong trên người vòng bảo hộ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái trán có chút nhìn thấy mồ hôi dày đặc, khí tức cũng có chút táo bạo. La Sĩ Tổ xem xét trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. La Tráng Phong, nhìn ngươi có thể thi triển mấy lần. Người ở chỗ này đều biết thi triển tiên thiên ma quang xích hết sức tiêu hao lực lượng, mà La Tráng Phong thi triển vòng bảo hộ cũng 10 phần tiêu hao lực lượng, nhưng mà La Sĩ Tổ tựa như không muốn sống giống như lần lượt thi triển tiên thiên ma quang xích, từng đạo hắc quang không ngừng xuất hiện. Mà cái kia La Tráng Phong đồng dạng không ngừng thi triển vòng bảo hộ, bảo vệ mình không bị tiên thiên ma quang xích ma quang cho kéo vào mê huyễn bên trong. Có thể nói, cuộc chiến đấu này biến thành một trận tiêu hao chiến, song phương đều có nuốt đan dược, thế nhưng là La Tráng Phong đan dược há có La Sĩ Tổ đan dược cao cấp, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian. La Tráng Phong cũng có chút không kiên trì nổi, cái kia vòng bảo hộ lói lên, liền phải sụp đổ. Được nhưng vào lúc này oanh một tiếng truyền đến, làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được chính là tại cấp tốc thi triển tiên thiên ma quang xích tình huống dưới tiên thiên ma quang xích đồ dỏm thế mà không chịu nổi loại này cường độ cao tiêu hao trong nháy mắt sụp đổ, cái kia pháp bảo bảo phát đi ra năng lượng thật lớn, lập tức đem La Sĩ Tổ cùng La Tráng Phong nhị người đồng thời quét sạch tại bên trong. Phúc phúc, soạt soạt soạt từ từ. La Sĩ Tổ cùng La Tráng Phong nhị người, song song phun ra mấy cái nhiệt huyết, thân thể không ngừng lui lại, giờ khắc này, hai người tại to lớn bạo tạc lực lượng phía dưới đều bị thương rất nặng. La Sĩ Tổ, chịu chết đi. Giờ khắc này, La Tráng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thế mà thẳng hướng La Sĩ Tổ, nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được chính là, La Sĩ Tổ nuốt một viên đan dược, thương thế thế mà phục hồi, cái kia cuồng bạo khí tức lập tức cuốn về phía La Tráng Phong. La Tráng Phong cuối cùng không địch lại La Sĩ Tổ, bị La Sĩ Tổ một quyền oanh xuống lôi đài, đến tận đây, La Sĩ Tổ ba trận chiến ba thắng, bất quá. La Sĩ Tổ còn có một trận khiêu chiến không có triển khai, chỉ gặp La Sĩ Tổ một chỉ một người nói. La Thế Lạnh, ngươi cho lão tử đi lên. La Thế Lạnh, gia tộc thế hệ này tử đệ bên trong bài danh thứ 5 chính là La Cường Giả chân chính, so với La Tráng Phong còn mạnh hơn một bậc, thế nhưng là La Sĩ Tổ liên chiến 3 trận về sau, thế mà còn muốn khiêu chiến La Thế Lạnh, cái này để trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Rất rõ ràng La Sĩ Tổ cái này chính là đang tìm cái chết. Thế nhưng là, phía trước không lâu tại La Sĩ Tổ nơi đó đặt cược tu sĩ, vậy thì thật là nửa vui nửa buồn, những cái kia áp chú La Sĩ Tổ không cách nào tiến vào 10 vị trí đầu người, mặt mũi tràn đầy đắng chát, cái kia mấy trăm vạn cực phẩm tiên tinh cứ như vậy mất đi. Mà những cái kia ôm may mắn tâm lý áp chú phong giật tiến vào 10 vị trí đầu người, lại lòng tràn đầy kinh hỉ. Theo bọn hắn nghĩ, La Sĩ Tổ cũng chính là dừng bước 5 vị trí đầu, kể từ đó, một so với 2 tỷ lệ, có thể để cho bọn hắn kiếm một món hời. Đáng tiếc, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ sai, La Thế Lạnh sau khi lên đài, thế mà như kỳ tích bị La Sĩ Tổ chiến thắng, đây là tất cả mọi người không thể tin được sự tình. Thế nhưng là có một người, cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ, cái kia nói đúng là tại La Sĩ Tổ nơi này áp chú mấy trăm vạn La Sĩ Tổ sẽ tiến vào 5 vị trí đầu tên tu sĩ kia. Giờ phút này người này chỗ hy vọng chính là La Sĩ Tổ có thể giết vào trước 3, dạng này hắn kiếm càng nhiều. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Trường sinh giới. 19. Khiêu chiến La Thiên Hầu. La Sĩ Tổ liền tựa như một con ngựa ô, Hoành không xuất thế, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nhưng là La không báo lại trên mặt Tiếu Dung đối với La Sĩ Tổ có thể một bước lên trời rất là xem trọng, đồng thời cũng quyết định, đang đại ca của mình cũng chính là La gia gia chủ La không hổ sau khi trở về, liền cùng La không hổ đề nghị, để La Sĩ Tổ trở thành thiếu chủ người ứng cử. Đương nhiên, nếu như La Sĩ Tổ có thể giết vào trước ba cái kia người thiếu chủ này là làm định. La Sĩ Tổ về tới Phong Giật cùng La Thiên Thành bên người, La Thiên Thành cái kia là kích động, hận không thể ôm La Sĩ Tổ hôn một cái, mà Phong Giật thì tại một bên cười nhẹ một tiếng. Lần thi đấu này kết thúc về sau, Phong Giật liền định rời đi, mặc dù tại trường sinh giới, La Thị gia tộc cũng là mục tiêu của mình, thế nhưng là cái mục tiêu này tạm thời không có Nguyên Thủy Tông trọng yếu. Mà Phong Giật thực lực xác thực rất mạnh, thế nhưng là lại không biết mình cùng trảm ta cảnh thứ tư trảm hoặc là thứ năm trảm tu sĩ đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Mặc dù thứ nhất trảm tu sĩ, Phong Giật có thể chiến thắng, chỉ sợ để tam trảm, Phong Giật muốn chiến thắng cũng không phải là dễ dàng như vậy. Ngay tại Phong Giật suy nghĩ lấy thi đấu kết thúc về sau liền phải rời đi thời điểm, trong đám người lập tức truyền đến rối loạn tưng bừng, đi theo Phong Giật liền nghe được có người hoảng sợ nói: La Thiên Hầu tới. Quả nhiên theo đám người kinh hô, liền thấy một vị công tử văn nhã đi tới, chính là cái kia chí tôn giới lên cao mà đến La Thiên Hầu, mà ở La Thiên Hầu bên người, còn có một người, người này là một nữ tử, mặt mũi tràn đầy đều là thanh xuân tỉnh lệ bộ dáng, há không biết, nhưng trong lòng thì một vị đáng phụ, nàng này chính là cái kia La Hồng Liên. Vãn bối La Thiên Hầu bái kiến lão tổ. Thiên Hầu đứng lên đi. Ngươi không tại tu luyện chạy đến tới nơi này làm gì? La không báo cười nói rằng, La Thiên Hầu mặc dù là chí tôn giới trở về La gia đệ tử, thế nhưng là cái này La Thiên Hầu tư chất kinh người, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh, tiến vào trường sinh giới ngắn ngủi thời gian mấy vạn năm, tu vi liền đạt đến nửa bước trảm ta cảnh, thậm chí đoạn này thời gian, La Thiên Hầu liền phải bước vào trảm ta cảnh thứ nhất trảm, cho nên La không báo mới có câu hỏi này. Mà La Thiên Hầu cũng là La gia dự định thiếu chủ, chỉ cần La Thiên Hầu trảm ta thành công, vậy cái này La gia gia chủ chi vị chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thiên Hầu nghe nói La gia chúng ta đã từng một vị nhị thế tổ thế mà cải tà quy chính, nhiều lần sáng chế sai tích, liền ngay cả La Thế Lạnh, La Tráng Phong chờ người đều thua ở trong tay người này, cho nên Thiên Hầu tới xem một chút. Ha ha ha, đúng là như thế, kẻ này cũng là thiên phú hơn người, cũng là gia chủ hữu lực người cạnh tranh Thiên Hầu, ngươi cần phải thêm chút sức, chớ bị người gắng sức đuổi theo. La không báo cười to nói. Có đúng không? Cái kia Thiên Hầu canh phải xem thử xem. Vào thời khắc này, La Sĩ Tổ trong đầu truyền đến Phong Giật thanh âm, chỉ nghe Phong Giật nói. La Sĩ Tổ, ngươi muốn một tiếng hót lên làm kinh người trở thành La gia đệ nhất cao thủ sao? Nghĩ a, đương nhiên muốn, Phong Thiên Huyên, chẳng lẽ ngươi có biện pháp không thành? Đi lên, khiêu chiến La Thiên Hầu, chỉ cần bất bại, ngươi liền có thể một tiếng hót lên làm kinh người, nhận ra tộc coi trọng. La Sĩ Tổ thần hồn run lên nói. Cái gì? Để cho ta khiêu chiến cái người điên kia La Thiên Hầu? Phong huynh, ngươi đây là để cho ta đi chịu chết a? Cái này La Thiên Hầu, ngắn ngủi mấy vạn năm, từ hạ giới đi lên về sau, liền trở thành La gia đệ nhất cao thủ, ta có tư cách gì ở tại trong tay bất bại? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Cái này, tốt liền nghe Phong huynh. La Sĩ Tổ đối với Phong Giật, vẫn là mười phần tin phục, tối thiểu nhất trước đó Phong Giật lời nói đều làm được. Cho nên La Sĩ Tổ cũng là không thèm đếm xỉa, nếu không thành long, nếu không côn trùng trưởng thành, là rồng hay là giun, liền nhìn một trận chiến này. Giờ phút này, La Sĩ Tổ lập tức bay lên lôi đài, một chỉ La Thiên Hầu nói. La Thiên Hầu, ngươi có đảm lượng đi lên một trận chiến sao? Oanh! La Sĩ Tổ khiêu chiến. Lập tức để đám người vỡ tổ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này nhị thế tổ lại dám khiêu chiến La Thiên Hầu, chính là La không báo cũng không nghĩ ra. Sĩ tổ, ngươi cho ta xuống tới, ngươi không phải Thiên Hầu đối thủ. Lão tổ, mời cho ta một cái cơ hội, ta có nắm chắc chiến thắng La Thiên Hầu huynh đệ kém cỏi nhất cũng không bị thua Bắc Oanh. La Sĩ Tổ lời nói lại là một viên tạc đạn nặng ký, nổ tất cả mọi người đầu óc choáng váng, thậm chí đã có người trào phúng. La Sĩ Tổ, ngươi là thắng mấy trận, không biết Bắc chữ viết như thế nào đi, muốn khiêu chiến Thiên Hầu, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi cùng Thiên Hầu là cùng một cái thủy bình tuyến thượng? Hừ, ngươi đang kêu gào đúng không? Tốt tốt tốt, tại lão tử khiêu chiến La Thiên Hầu thời điểm, lão tử chọn trước chiến ngươi, ngươi dám đi lên sao? Nhìn lão tử không đem ngươi chứng chứng cho bóp nát. Thân thể người nọ run lên, lập tức rút về trong đám người. Giờ phút này, không có người đang nói chuyện. Dù sao cây có bóng người tên La Sĩ Tổ trước đó biểu hiện tất cả mọi người là để ở trong mắt. La Thiên Hầu, ngươi sợ? Sợ liền đem đệ nhất tên tuổi tặng cho lão tử, cũng không nên nói ngươi là cái gì gia chủ tương lai, ngươi chính là một cái chày gỗ. Sĩ Tổ, không muốn vô lý thủ nháo, tranh thủ thời gian cho ta xuống tới. La Không Báo lúc đầu rất xem trọng La Sĩ Tổ, thế nhưng lại không nghĩ tới La Sĩ Tổ như thế lỗ mãng, lại để cho khiêu chiến La Thiên Hầu. Cái này khiến La Không Báo đối với La Sĩ Tổ trước đó hảo cảm cái kia là giảm bớt đi nhiều. Lão Tổ, vừa Sĩ Tổ huyên muốn xé Thiên Hầu, cái kia Thiên Hầu không thể không ứng chiến, bất quá Lão Tổ yên tâm, Thiên Hầu sẽ hạ thủ lưu tình. Thiên Hầu kẻ này thiên tư không tệ, là một người mới, tận lực không muốn tổn thương nó tính mệnh. Lão Tổ cứ việc yên tâm. La Thiên Hầu tiếng nói rơi xuống đất, thân thể nhảy lên trên lôi đài, trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm La Sĩ Tổ nói. Ngươi chính là cái kia nhị thế tổ. Ngươi mới là nhị thế tổ, cả nhà đều là nhị thế tổ, chẳng qua là tại hạ giới bị người giết không có chỗ tránh, mới chạy trốn tới trường sinh giới bàn ra, ngươi còn thật đem mình làm một bàn thức ăn, thật sự là được rồi. Có thể, ngươi ra đời thời điểm, ta cũng nghĩ thế đầu trước rơi xuống đất đi, nếu không làm sao sẽ ngốc như vậy, luôn luôn bản thân cảm giác tốt đẹp. La Sĩ Tổ một phen đổ ập xuống lời nói, làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ở đây nơi đó, mà La Thiên Hầu thân thế, chính là La Thiên Hầu độc chiếm, La Sĩ Tổ thế mà toàn bộ thoát ra, để La Thiên Hầu sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Ta đáp ứng Lão Tổ, không sẽ gây bất lợi cho ngươi, thế nhưng là ngươi lời đã chọc giận ta, phong ấm ngươi ngàn vạn năm, trừng phạt nho nhỏ một cái. La Thiên Hầu nói, đưa tay lập tức chộp tới La Sĩ Tổ. La Sĩ Tổ nhướng mày, lập tức lui về phía sau, chỉ nghe La Sĩ Tổ hoảng sợ nói. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác trên người của ngươi có được trường sinh khí tức? Chẳng lẽ ngươi có được trường sinh tiên pháp không thành? Nếu như ta không có nhớ lầm, lúc đầu ngươi đi lên thời điểm, hạ giới có vẻ như chính tại truy tra trường sinh pháp hạ lạc, chẳng lẽ ngươi thật có được trường sinh pháp không thành? La Sĩ Tổ đương nhiên không biết đây hết thảy đều là phong giật để La Sĩ Tổ nói ra được. Tại La Sĩ Tổ nói ra lời nói này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Trường sinh pháp, chớ nhìn bọn họ là trường sinh gia tộc, thế nhưng là bọn hắn cũng không có trường sinh pháp, chỉ là danh tự êm tai, là cách gọi là trường sinh gia tộc mà thôi. Thế nhưng là La Sĩ Tổ lập tức đưa tới trong lòng mọi người suy đoán, từ La Thiên Hầu phi thăng trường sinh giới đủ loại, cùng La Thiên Hầu tu vi kia đột nhiên tăng mạnh, đều đưa tới đám người hoài nghi, cho dù là La thị gia tộc già A Nô Không Báo, cũng nhíu mày. La Thiên Hầu giờ phút này đầy người sát cơ, hận không thể trực tiếp giết La Sĩ Tổ. Ngay tại La Sĩ Tổ nói ra những lời này thời điểm, La Thiên Hầu liền biết muốn hết sức. Quả nhiên, La Không Báo lúc này hô một tiếng. Thiên Hầu đi theo ta, cái khác nhân đại so sánh tiếp tục, La Sĩ Tổ không dùng tài dựng lên, thứ nhất liền cho hắn. Dạng này đột nhiên xuất hiện kết quả, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, chính là La Sĩ Tổ cũng nhất thời chưa kịp phản ứng, hồi lâu lúc này mới phát ra hét dài một tiếng, về tới phong giật cùng La Thiên Thành bên người. Chúc mừng Sĩ Tổ, tên đến thực quy. Chúc mừng Sĩ Tổ, chúc mừng Sĩ Tổ, từ đây ngươi chính là chúng ta La thị gia tộc đệ nhất cao thủ. Người luôn luôn sẽ mượn gió bẻ măng, đã từng những cái kia xem thường La Sĩ Tổ người, lập tức đi tới La Sĩ Tổ bên người, không ngừng lấy lòng cái này La Sĩ Tổ, mà La Sĩ Tổ cũng là mười phần cao hứng, trong lòng đối Phong Dật càng thêm cảm kích. Tại biển người lui tận, La Sĩ Tổ tại thi đấu bên trong chạm đầu lộ sừng, mà giờ khắc này La Thiên Hầu lại tại La Không Báo dẫn đầu dưới đi tới một chỗ mật địa. Ở chỗ này, La Không Báo trực tiếp hỏi: La Thiên Hầu, ngươi thế nhưng là biết trường sinh pháp? Tại cái kia La Không Báo ánh mắt nóng bỏng phía dưới, La Thiên Hầu trong lòng đắng chát không thôi, hận không thể đem La Sĩ Tổ chém giết trăm ngàn lần. Thế nhưng là La Sĩ Tổ vì cái gì sẽ biết mình có được trường sinh pháp đâu? Chẳng lẽ cái này La Sĩ Tổ tự mình đi chí tôn giới điều tra một phen? Có khả năng, ai đều do mình lúc đầu tại sao muốn khi dễ người này, hảo hảo tu luyện không được sao? Hồi bẩm lão tổ Thiên Hầu, có. La Thiên Hầu trực tiếp thừa nhận, bởi vì La Thiên Hầu biết, mình giấu riêng chỉ sợ cũng không gạt được, giờ phút này chỉ hy vọng lão tổ không muốn giáng tội mình liền tốt, dù sao mình còn không phải lão tổ đối thủ. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới, ngươi thật có được trường sinh pháp. Thiên Hầu, ngươi yên tâm, mặc dù người gia chủ này ngươi làm không được nữa, nhưng là ngươi lại có thể lên làm tộc lão đồng dạng có được quyền sinh sát. Bất quá, ngươi bây giờ muốn đem trường sinh pháp không sót một chữ nói cho lão tổ. La Không Báo thật sự là không nghĩ tới, La Sĩ Tổ chỉ là khiêu chiến La Thiên Hầu mà thôi, thế mà sẽ dẫn xuất dạng này kình bạo tin tức. Cái này khiến La Không Báo trong lòng đối với La Sĩ Tổ càng là xem trọng mấy phần. Tối thiểu nhất La Sĩ Tổ cái này điều tra năng lực vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, La Không Báo cùng La Thiên Hầu là cùng nhau ý nghĩ, đều là người vì La Sĩ Tổ chính là bởi vì cừu hận mà đi đào La Thiên Hầu căn cứ. Thời khắc này La Sĩ Tổ làm Phong Dật đã về tới chỗ ở của mình, La Sĩ Tổ lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu mà hỏi: Phong huynh, ngươi thật muốn rời đi? Đúng vậy, ta muốn rời đi, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta mặc dù rời đi, nhưng là tại đầu óc ngươi bên trong cái kia thì tiên trùng là sẽ không rời đi. Chúng ta có thể tùy thời giữ liên lạc, nếu có cái gì không quyết định chắc chắn được, liền nói cho ta biết. Phong Dật đi tại La Sĩ Tổ hiệp trợ dưới, rời đi La gia, mà mục tiêu chính là Chí Tôn Điện Đường. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Trường Sinh Giới. 20. Gặp lại Tham Lang. Phong Dật mặc dù đi, nhưng lại cho La Sĩ Tổ lưu lại rất nhiều thần đan, số lượng mười phần kinh khủng, không dưới ngàn viên, có thể nói, đủ loại thần đan đều có, thậm chí còn cho La Sĩ Tổ lưu lại trăm khỏa thất bảo thần đan. Dù sao La Sĩ Tổ là Phong Dật lưu tại La gia một con cờ, tương lai có lẽ thật sự có thể dùng đến. Về phần khống chế cùng trợ giúp La Sĩ Tổ, Phong Dật thông qua thì tiên trùng là có thể, đây là phần thiên tịch diệt thì tiên trùng đế nói cho Phong Dật, chỉ cần tại La Sĩ Tổ thể nội thì tiên trùng bất tử, cái kia Phong Dật tùy thời có thể lấy thông qua thì tiên trùng khống chế La Sĩ Tổ, thậm chí mỗi thời mỗi khắc đều biết La Sĩ Tổ tiếp xúc hết thảy tin tức. Nhưng mà, tại La thị gia tộc thi đấu đoạn này thời gian, Chí Tôn Điện Đường nghênh đón trường sinh giới tất cả thế lực chúc mừng, cái này khiến Chí Tôn Điện Đường vừa xuất hiện tại trường sinh giới, liền trở thành đông đảo thế lực tiêu điểm, cũng làm cho Chí Tôn Điện Đường trở thành trường sinh giới thế lực lớn. Kỳ thật, Chí Tôn giới phi thăng đi lên tu sĩ, cũng không phải là không có hành động, chỉ là một mực bị đè ép không cách nào hóa rồng mà thôi. Bọn hắn nội tình vẫn là mười phần hùng hậu, bởi vì bọn hắn đều có được Phong Dật ban cho trường sinh pháp. Mặc dù cái này trường sinh pháp là Phong Dật đi qua cải tiến về sau trường sinh pháp, thế nhưng là tại Phong Dật trợ giúp phía dưới, những người này nội tình liền chậm rãi hiển lộ ra. Tại Phong Dật rời đi những năm này, những người này đi qua không ngừng tu luyện, từ từ đạt đến nửa bước chạm ta cảnh trình độ kinh khủng. Một khi những người này thật bước vào chạm ta cảnh, sẽ là trường sinh giới cường đại nhất một thế lực. Đáng tiếc, chạm ta cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy bước vào. Dù là như thế, những cái kia đến đây chúc mừng thế lực cũng đều sinh lòng rung động, thậm chí có người người cảm thấy bất an cảm giác, bởi vì Chí Tôn Điện Đường hiển lộ ra thế lực quá cường đại, liền xem như ngay từ đầu muốn kéo lũng Chí Tôn Điện Đường Nguyên Thủy Tông, cũng tại lần này chúc mừng về sau, cải biến ý nghĩ. Nguyên Thủy Tông, Chí Tôn Điện Đường thành lập chiêu cáo thiên hạ về sau, Lý gia lão tổ Lý Thương Sườn Núi, La gia già Gia Nô không hổ Thiên Địa Tông chảm một đao cùng Nguyên Thủy Tông Nguyên Thanh tụ tập cùng một chỗ. Cái này Chí Tôn Điện Đường, rõ ràng đều là Chí Tôn giới phi thăng đi lên tu sĩ thành lập mà thành, thật là khiến người ta sinh khí, bất quá, không thể không bội phục bọn hắn thế mà thật đưa ra ba cái thần đan, mấy trăm cái thế lực, cái kia nói đúng là Chí Tôn Điện Đường đưa ra một ngàn mấy trăm khỏa thần đan, còn thật là đại thủ bút. Giờ phút này, La không hổ lạnh lùng nói rằng trong giọng nói, không khỏi đối cái này Chí Tôn Điện Đường có chút bất mãn. Nguyên Thanh đạo hữu, hiện nay, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ liền để cái này Chí Tôn Điện Đường thành lập không thành? Lý Thương Sườn Núi rõ ràng cũng là đối cái này Chí Tôn Điện Đường hết sức không thoải mái. Một khi để bọn hắn chạm ta thành công, đem sẽ đối với chúng ta hình thành uy hiếp rất lớn. Tại hạ cũng là ý tứ này, bất quá chạm ta cảnh kỳ thật dễ dàng như vậy thành công, không nói người khác, liền nói tại dưới, chỉ là chạm ta cảnh bước thứ hai, lại kém chút tại thứ hai chạm thời điểm bỏ mình. Mặc dù các vị đạo hữu chém giết tại hạ giống như bóp chết một con kiến, thế nhưng là cái này Chí Tôn Điện Đường mười mấy tên nửa bước chạm ta cảnh tu sĩ, một khi chạm ta thành công chính là một nhóm thế lực không nhỏ, nếu như có thể vì mấy vị đạo hữu chỗ dùng thì cũng thôi đi, một khi bọn hắn sinh sôi muốn chiếm lấy trường sinh giới suy nghĩ, hoàn toàn chính xác sẽ hết sức phiền phức. Thiên Địa Môn chạm một đao cũng là cùng La Không Hổ cùng Lý Thương Sườn Núi đồng dạng ý kiến, đơn giản chính là diệt Chí Tôn Điện Đường, dạng này mới có thể không có hậu hoạn. Nguyên Thủy Tông Nguyên Thanh giờ phút này nhíu mày một cái nói. Các ngươi cho rằng dạng này một cái thế lực thật là chúng ta mặt ngoài nhìn thấy như thế sao? Một khi những người này phía sau còn có chúng ta không biết thế lực chỗ dựa, chúng ta phát động vây quét, vậy phải làm thế nào? Không có thế lực chỗ dựa còn tốt, nếu là có, đối với chúng ta đều là một cái to lớn uy hiếp, mà lại cái gì? Chẳng lẽ các ngươi quên đi, chúng ta sở dĩ không có đi chiếm lấy những địa phương kia nguyên nhân sao? Nguyên Thanh đạo hữu nói là, ở đây ba người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi cái kia kinh khủng tồn tại, động một tí chính là một tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía bọn hắn đập tới. A, lúc đầu trận chiến kia bọn hắn còn nhỏ, chỉ là người đứng xem, thế nhưng là cái kia kinh thiên động địa đại chiến, liền xem như bọn hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, vì thế, tam đại thế lực đại năng bỏ ra vô số máu tươi. Nếu không cũng sẽ không thay đổi thành bây giờ bộ dáng, ngay cả một vị tan hồn cảnh đại năng đều không có. Đã từng cái kia một trận đại chiến, bị chém giết chạm ta cảnh thứ 5 chạm, thứ 6 chạm tam đại thế lực lão tổ, thế nhưng là không dưới 10 vị, mặc dù còn có sống sót lão tổ, có thể đều là phi thăng tinh la thiên, hiện nay cũng là không tin tức. Đã lâu như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn không có phi thăng tinh la thiên sao? Lý Thương Sườn Núi cau mày nói, là ngươi đi xem qua, vẫn là ta đi xem qua. Một khi bọn hắn đều lưu tại trường sinh giới, chúng ta xâm chiếm địa bàn của bọn hắn sẽ không xuất thủ đến chém giết chúng ta. Nguyên Thanh đồng dạng là nhíu mày, nói thật, không mấy năm trôi qua, không có ai đi nhìn qua những địa phương kia đến cùng còn có hay không những cái kia kinh khủng tồn tại, thậm chí Nguyên Thanh rất là phiền muộn. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây cũng không trở thành như thế, thế nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cách này khiến Nguyên Thanh đều có chút không biết làm sao bây giờ. Vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Chí Tôn Điện Đường quật khởi sao? Không tin tưởng chẳng những là chúng ta, chính là thế lực khác, cũng lo lắng cách này Chí Tôn Điện Đường quật khởi sẽ đặt ở đỉnh đầu bọn họ, sự hiện hữu của chúng ta đã để bọn hắn có chút không cách nào thở dốc. Nếu như lại xuất hiện một cái thế lực bá chủ, bọn hắn sẽ càng thêm bị động, cho nên chúng ta vẫn là chờ chút nhìn xem. Nguyên Thanh đề nghị. Bất quá, chúng ta vẫn còn có chút chuyện cần phải làm. Nguyên Thanh nói, đem ý nghĩ của mình cùng đám người đề nghị một cái, đám người ăn nhịp với nhau, đi theo riêng phần mình rời đi, mà lúc này, Nguyên Dương vội vàng mà đến, hướng về phía Nguyên Thanh hô. Sư huynh Trang Mộng Giao dự định mấy ngày nay liền phải trảm ta đao thứ nhất. Tốt, lập tức thông chi một chút đi. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thủy Tông bắt đầu giới nghiêm, phương viên 5.000 trong vòng vạn dặm cấm chế bất kỳ tu sĩ nào tiến vào, đồng thời mở ra hộ tông đại trận, bảo hộ Trang Mộng Giao không thể xuất hiện một tia ngoài ý muốn. Nguyên Thanh lập tức truyền lệnh xuống, mà Nguyên Dương lại cau mày nói. Sư huynh, lúc đầu tại hạ tướng cái này Trang Mộng Giao mang đến, hoàn toàn là vì Trang Mộng Giao chính là thuần âm chi thể, chỉ cần đột phá trảm ta cảnh, mượn nhờ nó trảm tu vi của ta song tu, có thể chống sống đột phá thứ 5 trảm, nhưng là bây giờ, nàng này đã phá thân, lưu chi không dùng, một khi nàng này trảm ta thất bại, ta nhìn liền trực tiếp giết. Không sai, lúc đầu mang theo Trang Mộng Giao đến đây người chính là Nguyên Dương, mà Trạch Vân chính là Nguyên Dương nhi tử, lúc đầu phong giật tại Trang Mộng Giao trong thức hải theo Trang Mộng Giao cùng một chỗ xem xét thiên địa quy tắc thời điểm, cái kia hừ lạnh một tiếng chính là Nguyên Dương. Không, lưu nàng lại, đem giam cầm, có lẽ tại trong cuộc sống sau này, sẽ chỗ hữu dụng, dựa theo suy đoán của ta. Nàng này rất có thể là bị phong giật phá thân, như thế, tại phong tiên đài lưu truyền tới truyền ngôn rất có thể là thật, một khi nàng này trảm ta thất bại, chúng ta có thể dùng nó câu suất phong giật chấm dứt hậu hoạn. Tốt, quả nhiên vẫn là sư huyên nghĩ chu đáo, cái kia cứ làm như thế, ta trước rời đi. Nguyên Thủy Tông một bộ đại địch tiến đến dáng vẻ, mà Chí Tôn Điện Đường. Phong giật cũng rốt cuộc trở về, mặc dù cứu ra thiên đạo tử chờ người thời gian không dài, thế nhưng là phong giật trở lại Chí Tôn Điện Đường thời điểm đã qua 6 ngày, đừng nhìn chỉ có mấy ngày, tại phong giật hỗn độn châu bên trong nhưng là trong quá khứ bách năm thiên đạo tử chờ người đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Một gian mật thất thiên đạo tử chờ người thình lình xuất hiện, phong giật thì ngồi ngay ngắn ở trước mặt mọi người, chỉ nghe long hồn nói rằng. Lúc đầu nhìn thấy phong giật tiểu ca thời điểm, ta liền biết phong giật tiểu ca tương lai định không phải vật trong ao, hiện nay như thế nào đã đạt đến như thế cảnh giới. Ngươi lão già này còn không phải cho mượn lão hủ ánh sáng, bằng không tại Chí Tôn giới thời điểm, chỉ sợ cũng đem ngươi tiêu diệt. Ngọc Thanh cười nói rằng, hai vị đạo hữu, nhiều năm như vậy, xem như ủy khuất các ngươi. Thiên đạo tử có chút áy náy nói rằng, dù sao những chuyện này đều là bởi vì phong giật đưa tới, thiên đạo tử trong lòng luôn luôn có chút băn khoăn. Thiên đạo tử đạo hữu, ngươi cái này khách khí, giữa chúng ta mặc dù không quá quen thế nhưng là có phong giật tiểu tử này tại cũng coi là có quan hệ rất lớn không phải, ngươi nếu là dạng này chính là không đem chúng ta đang bằng hữu. Đúng vậy a thiên đạo tử, về sau chúng ta đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, không cần như thế. Giờ phút này, phong giật mở miệng, chỉ nghe nó nói rằng. Sư tôn, các vị tiền bối, liền không cần như thế khiêm tốn, về sau chúng ta đều là người một nhà, mà lại các ngươi cuộc sống sau này cũng sẽ không xảy ra đi gặp mặt trời, khi nào đạt tới trảm ta cảnh để tam trảm, mới là các ngươi lúc được thấy mặt trời, cho nên sư tôn, các vị tiền bối vẫn là cố gắng tu luyện. Đúng, Chí Tôn giới tu sĩ đều bị ta tụ lại ở cùng một chỗ. Hiện tại thành lập một cái tông môn Chí Tôn Điện Đường, giờ phút này chính là phong côn ở nơi đó ngụy trang thành hình dạng của ta chấp trưởng Chí Tôn Điện Đường. Cuộc sống sau này còn cần sư tôn cùng các vị tiền bối nhiều hơn đề điểm, về phần ta còn có chuyện ít phải làm. Những này đan dược các ngươi giữ lại, một khi trảm ta thất bại, ăn vào đan này có thể miễn đi tử vong họa, tiến hành thứ hai này trảm ta, bất quá. Ta không hy vọng nhìn thấy sư tôn cùng các vị tiền bối phục dụng đan này, hy vọng ta sẽ tới thời điểm còn có thể nhìn thấy những này đan dược an ổn lưu tại nơi này. Đi thôi, làm chuyện của mình ngươi, chúng ta ngươi liền không cần phải lo lắng. Thiên đạo tử an ủi, phong giật lui xuống cùng thiên ma chờ người tán gẫu qua về sau, mang tới sâu nhỏ phong bác, phong giật thẳng đến Nguyên Thủy Tông phương hướng mà đi. Đi tới Nguyên Thủy Tông quản lý thành thị, Phong Dật lập tức bóp nát một viên ngọc bội, cái này mai ngọc bội chính là lúc đầu Phong Dật cùng Tham Lang hai người ước định cẩn thận phương thức liên lạc. Thế nhưng là để Phong Dật hơi kinh ngạc chính là cái này Tham Lang thế mà không có truyền đến tin tức, thế nhưng là đang Phong Dật nghe nói Nguyên Thủy Tông một tên nữ đệ tử chính tại trạm ta thời điểm trong lòng không khỏi có chút bận tâm, rất rõ ràng bọn hắn trong miệng những người này nói hẳn là chính là Trang Mộng Giao. Cũng liền đang lo lắng sau khi Phong Dật xuất hiện trước mặt một vị tu sĩ, nhìn nó phục sức, hẳn là Nguyên Thủy Tông đệ tử. Giờ phút này người này hướng về phía Phong Dật nói rằng: Phong huynh, tại hạ Tham Lang.